Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Nút Thắt Oán Nghiệt. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong một ngôi làng nhỏ, dân cư không quá đông đúc, không khí chung quanh lạnh giá do gió lạnh ùa về liên tục. Mặt trời trên cao có khi cũng không thể làm cho những con người phía dưới cảm thấy ấm hơn phần nào. Ở nơi đó con người cứ như vậy sinh sống qua ngày. Dưới cái lạnh đặc trưng của vùng đất mà mình sinh sống, những con người đó chỉ sợ con cháu của mình không đủ áo ấm để mặc, không đủ cơm để ăn, không đủ lửa để giữ ấm. Tuy nhiên là một ngôi nhà nọ, nơi một người đàn ông và gia đình của mình sinh sống. Người đàn ông đó tên là Thịnh, năm nay khoảng hơn 50. Làm nghề bốc vác và có thêm cả những việc lặt vặt khác, miễn là kiếm được ra tiền và có người thuê là ông sẽ làm. Ông Thịnh có một người vợ tên Lụa, bà cũng chỉ thua ông một tuổi. Nhưng nói đúng hơn, trước đó ông cũng có một đời vợ, nhưng người này đã mất cách đây rất lâu. Ông Thịnh có hai người con. Đứa con đầu là con gái của ông và người vợ trước, còn đứa sau là con chung với bà Lụa. Hiện tại giờ đã lớn và là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Trong nhà còn có bà cụ niên hơn 80 là mẹ ruột của ông Thịnh. Tuy tuổi đã cao nhưng hiện tại bà cụ vẫn còn một sức khỏe cực tốt, mắt tỏ tường, tai vẫn thính, không bị lãng do tuổi già. Nhìn bề ngoài cụ niên có vẻ rất khỏe mạnh, ngày ngày ngủ sớm dậy sớm, nhưng những người còn trẻ. Nhưng gương mặt của bà lại mang một nét u sầu khó tả. Nhìn lướt qua đủ hiểu là bà đang có những nỗi tâm sự trong lòng. Bà cụ có ba đứa con trai và ông Thịnh là cậu con trai út. Hai người anh đã chuyển đi nơi xa, chỉ có ông Thịnh là còn ở đây, cho nên bà vì vợ chồng ông để hai người tiện bề chăm sóc, có thể an hưởng tuổi già. Sức khỏe còn tốt, bà cụ thường xuyên đi ra ngoài ban sang mấy nhà hàng xóm để có người nói chuyện cho vui. Lắm người thì bà đi ngoài đường thì bảo: trời lạnh thế này sao bà không ở nhà nghỉ cho khỏe, cứ đi ra ngoài đường thế này, nhà con sợ bà lại ốm ra đó. Bà Niên ăn ở cực kỳ phúc đức, dân làng ai cũng quý cả, cho nên mọi người thì bà sẽ hỏi han sức khỏe ngay, hoặc khuyên bà nên ở nhà vì lo bà đổ bệnh. Nhưng lần nào cô cũng chỉ đáp vỏn vẹn có một câu: sợ cái gì chứ, giờ này có ốm đau gì cũng được, chỉ sợ chết đi vẫn chưa thể bù đắp hết tội của mình, ra chỉ sợ con bé không được yên nghỉ mà thôi. Người khác ở đâu có thể không biết, chứ dân làng đây nghe bà cụ nói ra câu này liền hiểu ngay câu nói đó đang ám chỉ đến điều gì. Tên là về cô con dâu trước đây của bà, cũng chính là người vợ đã mất của ông Thịnh. Bà ấy tên là Xuân, lúc qua đời từ còn trẻ, thậm chí là lúc bà mất đứa con gái vẫn còn đỏ hòn. Còn về lý do vì sao cô con dâu của bà cụ nên hết mực yêu thương lại qua đời thì chẳng mấy ai rõ. Chỉ nhớ năm đó chính bà phát hiện cô treo cổ tự vẫn trong căn nhà kho ở phía sau nhà. Khi đó cũng lắm tiếng đồn thổi cho rằng ông Thịnh có quan hệ bất chính ở bên ngoài. Khi vợ vừa hạ sinh con gái đầu lòng, bà Xuân không chịu đựng được cho nên làm điều dại dột. Và có lẽ lời đồn đó cũng có phần nào đúng, cho nên đến suốt từ đó đến nay bà cụ luôn tự cảm thấy tội lỗi. Bà không thể nào quên và tha thứ cho những gì đứa con của mình đã làm vì vợ năm xưa. Thời gian cứ như vậy trôi qua, ngập nghét đã mấy chục năm kể từ ngày bà Xuân mất. Ông Thịnh cũng đi thêm bước nữa sau khi có thể vượt qua được nỗi đau mất vợ. Chính bản thân ông cũng thừa nhận sai lầm của mình năm ấy. Tuy nhìn bà Lụa không phải là người mà ông qua lại khi ấy, nên sau này vẫn được bà cụ Niên chấp nhận về làm dâu nhà mình. Ông Thịnh cũng từ đó thay đổi tính nết, không còn dây vào những mối quan hệ không đúng đắn và luôn cảm thấy có lỗi với người vợ của mình. Chính vì vậy ông luôn chăm sóc cho cô con gái thật tốt, mong rằng ở nơi suối vàng bà Xuân có thể được an nghỉ. Ông Thịnh nghĩ có như vậy bản thân mới được tha thứ, có thể thoát khỏi nỗi buồn. Thế nhưng không, ba năm chẳng xảy ra vấn đề gì sau khi bà Xuân qua đời. Mấy hôm gần đây ông liên tục mơ thấy bản thân treo cổ trong chính căn nhà kho nơi bà đã tự vẫn năm nào. Kể lại mới đêm qua, ông Thịnh nằm mơ thấy điều đó. Việc phải thấy mình đang bị treo cổ lủng lẳng khiến cho ông kinh hãi toát cả mồ hôi. Vẫn còn may đó chỉ là một giấc mơ chứ không phải là sự thật. Song hiện tại nó đơn giản chỉ là một giấc mơ hay không thì ông không biết. Nghe tiếng của chồng mình thở như con bò được bên cạnh mà lụa mau chóng tỉnh giấc quay sang. Sao không có ngủ đi? Giờ này còn ngồi đó thở như con trâu con bò vậy. Sao mà tôi ngủ được? Tôi không sao đâu, bà cứ ngủ đi. Nghe thấy giọng nói của chồng có phần sợ sệt, bà lụa nhận ra rồi hỏi. Ông sao đấy? Ông sợ cái gì hả? Thôi ông đừng có mà hù dọa tôi nha. Ông biết là tôi sợ ma đó. Bà nói liên thuyên cái gì đấy? Ma quỷ gì ở đây? Chứ sao ông lại thở dốc? Chẳng phải ông đang sợ? Thì tôi sợ là vì thế ác mộng. Tôi còn chưa nói mà bà cứ bon cái mồm ra, mệt chết đi được. Hóa ra chồng mình sợ là do mơ thấy những chuyện không nên gặp phải. Bà bấy giờ nhỏ giọng nhưng vẫn hoang mang. Thế ông mơ thì cái gì? Mấy hôm nay chẳng biết sao tôi cứ mơ thấy mình thật cổ trong nhà kho. Tôi sợ quá đó bà. Cái gì? Ông mơ cái gì mà ghê gạo vậy? Sao ông tự nhiên lại mơ thấy điều đó? Tôi đâu có biết đâu. Đành rằng ác mộng đã đành. Ấy vậy mà hôm nào tôi cũng mơ thấy đúng cái hình ảnh đó. Không biết đã có chuyện gì nữa không? Càng nghe chồng nói bà lụa đại càng sợ sệt. Đối với bà hay bất cứ ai trong nhà này, hay có lẽ chỉ ngoài bà cụ Niên, khi nhắc đến cái nhà kho phía sau đều cảm thấy sợ hãi. Bà nói như đã trách. Đấy, thì tôi bảo ông bỏ dở nó đi thì ông không có chịu. Để mỗi lần cứ nhắc cái lại nhìn thấy nó lại thấy sợ. Đến giờ còn mơ thấy mình thật cổ trong đó. Hay mai ông tháo dỡ nó đi. Tôi cũng muốn như vậy, nhưng mà mẹ không có cho. Bà bảo nhất định phải để yên đó cho bà, không được đàm trái. Khổ vậy chứ. Sao mẹ cứ nhất quyết phải giữ lại cái căn nhà kho đó làm gì? Người ta bảo nơi có người thất cổ, để đó là kiêng kỵ lắm đó. Nếu như nó là nhà ở thì còn khó. Để chỉ có mỗi cái nhà kho, sao lại không cho dỡ đi? Tôi nghĩ mãi chả hiểu. Suy nghĩ một hồi, ông Thịnh nói, để ngày mai tôi lựa lời nói với mẹ xem thế nào. Rồi sao cũng phải dỡ đi thôi. Chỉ để vậy đêm nào tôi cũng mơ thì sợ chết. Ông coi nói với mẹ đi, để mai tôi qua xem thầy xem có điểm gì không. Người ta bảo là mơ thì sinh thì giữ, mà tử thì lành. Thế nhưng mà ông cứ liên tục mơ như vậy không có ổn đâu. Để mai tôi qua hỏi thầy xem. À, mày bà qua đó xem thế nào. Cứ nói đúng như những gì tôi kể đó. Tính tôi hồi giờ bà cũng biết, nên là tự mình qua đó người ta thấy lại bàn tán ra vào mệt lắm. Ông cứ an tâm, để đó tôi lo. Cả hai nằm xuống tiếp tục ngủ cho đỡ mệt. Nhưng ông Thịnh vẫn chìm đắm trong những hình ảnh mà mình mơ thấy. Thường thì có rất ít giấc mơ mà người ta có thể nhớ được. Thế nhưng hình ảnh trong thế bản thân của mình treo cổ trong căn nhà kho đã ám ảnh vào tâm trí của ông, khiến cho ông chẳng thể nào quên được. Chuyện ông Thịnh mơ về hình ảnh đáng sợ với bản thân chỉ có hai vợ chồng biết mà thôi, không nói với ai. Ngay ngày hôm sau đã tới và đánh tiếng với bà cụ Niên về việc muốn tháo dỡ nhà kho kia đi. Bà cụ ngay lập tức đập bàn rồi bảo, anh nói cái gì? Tôi đã nói với anh bao lần rồi, cái nhà kho đó chỉ còn tôi còn sống, không ai được tháo dỡ nó cả. Anh nói cái gì? Anh không thể quên được. Anh muốn quên đi chuyện đó? Không, anh không bao giờ quên được con bé. Cô không quên đi được tội lỗi của mình. Dù cho hiện tại anh đã có vợ, nhưng anh phải nhìn vào đó mà sống cho nó thật tốt. Đừng bao giờ nghĩ đến những chuyện tháo nó đi. Thế bà cụ tức giận, Đông Thịnh cố lựa lời nhưng không được. Bà lại tiếp, anh đang sợ à? Nếu như anh đã ăn năn hối lỗi thì việc gì phải sợ? Chả lẽ bản thân anh còn điều gì khúc mắc bí mật cho nên mới không dám đối diện? Tôi nói cho anh biết, nếu như anh tháo căn nhà đó đi, tôi sẽ chết cho anh coi. Nghe vậy ông Thịnh không dám nói gì thêm ngoài việc xin lỗi mẹ và rời đi. Có lẽ bà cụ còn giận ông cái chuyện năm nào. Đây là lý do bà một mực muốn giữ lại căn nhà kho đó. Ông Thịnh rời đi cũng là lúc đứa cháu gái của bà cụ tên Quyên đi vào. Nhìn thấy cháu gái, bà lập tức gạt thái độ bực tức ban nãy mà mỉm cười. Cháu gái ngoan của bà sang chơi đó hả? Còn sớm sao không ngủ thêm? Quyên đi tới ôm lấy bà rồi miệng tươi cười đáp. Cháu dậy sớm quen rồi. Với lại bà nội của cháu dậy sớm thế này, cháu gái sao lại có thể thua bà chứ? Phụt về mái tóc của Quyên, bà cụ cười rộn ràng. Cháu của bà nhất được chưa? Lại còn dám hơn thua với bà đấy cái con bé này. Quyên tươi cười nhìn bà nội xong rồi nghĩ gì bảo. Lúc nãy cháu nghe bà với bố cãi nhau. Cháu nghe nói về căn nhà kho nơi bà hay ở trong đó mỗi tối. Có chuyện gì vậy ba? Cứ nói như vậy là bởi vì từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng biết về cái chết của mẹ. Ai cũng chỉ bảo mẹ của Quyên vì bị bệnh qua đời, chứ chuyện kia hoàn toàn được giấu kín. Suốt từ nhỏ, Quyên cũng đã không ít lần nghe bố và bà cãi nhau về nhà kia, nhưng mà chỉ nghe loang thoáng mà thôi. Cô cũng không hiểu vì sao họ lại cãi nhau về căn nhà ấy. Thứ duy nhất cô tự mình tìm hiểu được đó chính là một bên thì muốn phá bỏ, còn một bên thì cương quyết giữ lại. Bà nội của Quyên nghe cháu gái hỏi về chuyện này thì đáp: "Không sao đâu, lúc nãy chắc bà lớn tiếng quá nên cháu nghĩ vậy thôi chứ không có gì cả." "Có thật là không có chuyện gì không bà? Chỉ cháu thấy hai người cãi nhau về đó từ lúc cháu còn nhỏ mà, cho đến bây giờ vẫn vậy. Bà cứ nói cho cháu nghe đi, cháu lớn rồi." Quyên tiếp tục nài nỉ. Bà cụ Niên cũng không có cách nào, chỉ kiếm đảm một lý do để trả lời, nhất định không muốn nói ra sự thật cho cô biết. Thật ra cái nhà kho đó là chỗ năm xưa ông nội của cháu dựng lên. Hồi trước ông bà nghèo lắm, làm gì có cửa nhà như bây giờ. Đó là nơi ông bà đã sống trong những năm tháng khó nhất cuộc đời. Cho nên là cho dù nó có cũ kỹ không dùng đến nữa, thì nó vẫn có giá trị về tinh thần. Bà không muốn phá nó đi, giữ nó để làm kỷ niệm. Nghe bà giải thích các hợp lý, Quyên là người sống tình cảm nên có thể hiểu được và xuôi theo không hỏi gì thêm. Bà cố nhiên thở phào một hơi, chuyện đó vẫn còn được giữ kín. Không chỉ có bà và những người trong nhà đều muốn giấu, mà cả mọi người trong làng đều vậy. Họ thương cho Quyên vừa sinh ra được vài tháng đã mất đi người mẹ của mình. Thậm chí đến giờ cô cũng chẳng biết gương mặt thật của mẹ mình thế nào. Liệu có giống trong bức tranh được vẽ lại đặt trên bàn thờ hay không? Vì vậy năm ấy khi bà cụ nên đánh tiếng nhờ họ đều đồng ý giữ kín tất cả mọi chuyện, tránh cho Quyên lớn lên phải đau lòng về cái chết của mẹ và tội lỗi của bố. Một lúc sau Quyên cũng rời khỏi phòng, chỉ còn lại bà cụ nên ở trong. Bà lau vội mồ hôi trên trán vì chuyện vừa rồi. May mắn đầu óc còn đủ tỉnh táo tìm ra một lý do hợp lý. Chứ bà biết rõ Quyên là người sống tình cảm hay suy nghĩ, nếu như biết sự thật không biết cô sốc tới mức độ nào. Tuy nhiên cụ Niên vẫn còn một nỗi sợ khác ở trong lòng. Nó sợ cũng không kém gì ông Thịnh, vì chính bản thân của bà cũng liên tục mơ thấy những cơn ác mộng trong suốt nhiều đêm. Thứ mà bà mơ thấy nó đơn giản, ở ngay trong căn nhà kho đó. Chỉ có điều khác ở chỗ bà không thấy ai bị treo ông đó, mà chỉ vọn vẹn có sợi dây thừng cứ đung đưa qua lại mà thôi. Hôm đầu tiên nằm mơ thấy chuyện đó, bà cụ chỉ nghĩ do bản thân còn nghĩ về chuyện của bà Xuân năm nào cho nên thấy mơ như vậy. Thế nhưng liên tục nhiều ngày đều mơ mộng thấy cảnh đó, khiến cho suy nghĩ của bà bị lung lay. Lo lắng có điểm chẳng lành, bà cố nhiên qua tìm một ông thầy cúng để hỏi chuyện. Người này cũng có thâm niên về nghề bói toán và khá nổi tiếng. Bà liền quỳ trên chiếu rồi nhẹ giọng: "Thầy à, có chuyện này tôi muốn nói." Bà mau chóng kể lại những gì mình mơ thấy trong nhiều đêm. Ông thầy nhắm mắt lắng nghe, cho đến khi bà nên không nhịn được nữa hỏi tiếp: "Không biết chuyện này có phải là điểm gì không thầy? Tôi thấy lo lắng quá. Bao nhiêu năm qua không xảy ra chuyện gì, vậy mà bây giờ..." Bà bình tĩnh: "Chuyện đừng có gấp gáp quá. Đối với chuyện này tôi chỉ có thể nói chuyện sắp tới gia đình bà có thể là phước, cũng có thể là họa. Thiên cơ bất khả lộ, mong bà hiểu và đừng trách tôi." Nghe thầy nói như vậy, bà cụ đều hết sức hoang mang, muốn hỏi cho rõ nhưng thấy thầy lắc đầu không nói. Không kìm được bà lại bảo: "Cái căn nhà kho đó liệu tôi có thể giữ nó đi không?" Hóa ra việc bà không cho phép con cháu giữ nhà kho không phải là việc bản thân bà mong muốn, mà bà buộc phải nghe theo vì không muốn trong nhà lại xảy ra chuyện. Nghe thấy câu hỏi, ông thầy liền đáp: "Năm ấy tôi đã nói với bà thế nào, con dâu của bà tự tử chết do nghiệp rất nặng. Nguyên nhân chết lại xuất phát từ người mà cô yêu thương nên càng tệ hơn nữa. Bà thân khi chết đi cũng muốn giải thoát khỏi cuộc đời ai nghiệt. Nếu như trong trường hợp khác, việc phá bỏ nơi người thất cổ đó là chuyện nên làm. Nhưng với gia đình bà thì khác. Nó phải được giữ lại nếu muốn gia đình được yên ấm." Bà cụ cúi đầu không biết nói sao. Nghĩ một hồi bà lại bảo: "Nếu như vậy thì tại sao gần đây tôi lại mơ thấy những thứ đó? Tôi thực sự không hiểu được." Ông thầy bấy giờ mở mắt nhìn bà rồi lại tiếp tục: "Đúng như bà nghĩ, đó chính là điểm. Nhà bà sắp sửa có chuyện nhưng không thể nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Còn việc vì sao sau nhiều năm lại xảy ra thì chắc chắn một điều phải có người khiến cho linh hồn của con dâu bà cảm thấy không vui. Bà cứ về đi, hàng ngày vẫn cứ làm theo những gì năm đó tôi dặn, không ngừng cầu siêu cho người đó. Như vậy thì khả năng sẽ tránh được họa cao hơn. Mới tính cách của thầy như vậy thì không thể gượng ép thêm. Bà cụ nên đứng dậy cúi đầu chào rồi ra về. Bà không làm gì khác mà lập tức mở cửa đi vào căn nhà kho. Đây là nhà kho nhưng từ lâu được dọn dẹp sạch. Cũng đặt một bàn thờ nhỏ để cho bà cụ liên tục hương hòa cho người con dâu đã khuất. Đi vào trong đóng cửa lại, bà cụ Niên tiến tới trước bàn thờ, thắp nền hương lên trên tay khấn vái. Trên gương mặt gợn từng nếp nhăn do tuổi tác, giọt nước mắt đã trực trào, bà mấp máy như đang nghẹn ngào. Xuân à, con sống khôn thác thiêng nghe mẹ nói. Con dù con như thế nào vẫn luôn là con dâu của mẹ, của gia đình này. Mẹ biết tội lỗi đối với con khó lòng tha thứ. Nhưng dù sao chồng con hiện tại cũng đã thay đổi. Còn có trách thì trách người mẹ này không biết dạy con. Chỉ mong như vậy thôi. Nếu con cảm thấy không vui vì chuyện gì cứ báo mộng cho mẹ biết nhé. Tại đây cũng là lúc giọt nước mắt của bà không kìm được là lăn xuống ngay bên gò má. Bất chợt bà Ninh cảm thấy lạnh trong người khi nghĩ rằng có người đang đứng ở gần mình. Hơi sợ hãi nhưng cũng không mất quá lâu, bà cụ bình tĩnh trở lại vì nghĩ đó có thể là Xuân. Có thể cô đang ở đây nên không việc gì phải sợ. Bà cứ ngồi trong đó mãi đến khi trời gần tối mới ra ngoài. Đi được một đoạn thì gặp ông Thịnh. Ông ngạc nhiên: trời đất, sao hôm nay mẹ vào trong đó sớm vậy? Chẳng phải bình thường đến tôi ăn uống xong mẹ mới vào đó hay sao? Không muốn nói nhiều, bà cụ chỉ đáp qua loa: mẹ nay mệt, sợ lát nữa ăn xong không có sức nên vào thắp hương cho con bé. Mẹ mệt à? Mẹ mệt thế nào? Để con gọi thầy thuốc sang khám cho mẹ nhé. Không cần đâu, chắc sáng dậy mệt quá nên vậy thôi. Không có ốm đau gì cả, anh không cần lo. Nghe giọng của bà cụ còn đang giận, ông Thịnh vẫn nhẹ giọng để nịnh. Mà Niên cũng xuôi tai rồi trở về phòng của mình. Tới khi chuẩn bị ăn tối, đang sang bên nhà ăn thì bà gặp lại Quyên. Lúc này đang cầm trên tay thứ gì đó giống như rợn dây thừng. Mới nhìn thấy nó, một cảm giác cực kỳ sợ hãi chạy đập sống lưng. Bà cụ hoảng hốt chạy tới: cháu làm gì sao lại cầm sợi dây thừng này? Cái này cháu không biết. Tự nhiên lúc nãy đi tắm thì thấy nó ở trên giường của mình. Không biết ai đã bỏ vào đó. Cháu đang đem đi để hỏi xem mọi người. Mới đầu bà cụ còn thở phào vì không phải Quyên phát hiện ra sự thật và nghĩ quẩn giống mẹ. Nhưng câu nói tiếp theo khiến cho bà tái mặt. Cháu nói gì? Ai bỏ thứ này trên giường cháu? Cháu không biết. Từ giường cháu đi tắm và thấy nó ở trên giường. Thế là cháu mới đem ra hỏi mọi người. Đưa đây cho bà. Cháu đưa đi cho bà. Bà cố nên cầm lấy sợi dây thừng bỏ ra góc khuất, nhìn nó đầy sợ hãi. Không biết phải làm thế nào, cuối cùng quyết định châm lửa, đốt nó luôn vì sợ sẽ ra chuyện không hay. Chờ cho nó cháy hết thì mới đi vào trong. Nhưng mà cũng chẳng bằng ăn uống nữa mà đi tới căn nhà khô. Tiếp tục thắp hương cho Xuân, bà nghẹn giọng: con à, con có chuyện gì tủi hơn cứ về báo cho mẹ biết. Con có giận hơn thì cứ trút lên người của mẹ. Con bé là con gái của mẹ, con đừng làm như vậy mẹ sợ. Đây là con của con mà. Bà Niên sợ đến mức chân tay không còn giữ im được nữa mà liên tục trà sát vào nhau. Nước mắt của bà chảy ròng ròng. Chuyện Quyên tự nhiên phát hiện sợi thừng trên ngường của mình làm cho bà cụ nghĩ ngay tới chuyện cô xảy ra. Chỉ không hiểu một điều sao Xuân lại muốn làm hại con của mình. Từ đó bà cụ vì mải khấn vái cho nên mệt lả, cất điểm tại chỗ. Cho đến khi ông Thịnh thiên lạ đi tìm hoảng hốt khi thấy mẹ của mình nằm trong nhà kho. Cả nhà được một phen lo lắng, tuy nhiên Quyền vẫn không có mặt ở trong này. Cô không biết bên trong nhà kho đó có gì, cô không rõ chuyện bà cụ thường làm mỗi khi đêm xuống. Câu hỏi thì cũng bị gạt đi, bà cụ được đưa ra ngoài, cũng đừng bật lụa khóa lại ngay lập tức vì không muốn ai vào trong đó, kể cả đứa con trai của bà và ông Thịnh. Nhưng chuyện đó tạm gác qua một bên, Quyên không kịp để ý vì còn mải lo cho sức khỏe của bà nội. May mắn bà cụ sau đó cũng tỉnh lại, ăn uống xong khỏe mạnh. Ông Thịnh hỏi: trời đất ơi, mẹ cứ lo ở trong đó suốt làm gì? Này con không chịu ăn uống gì đến ngất lịm đi, làm chúng con lo quá. Bà Niên biết có ngày đứa cháu của mình ở đây cho nên nói tránh: thế mẹ nhớ ông ấy quá cho nên vào trong đó. Lúc này thì không đói cho nên thôi không ăn. Xin lỗi các con. Mẹ có nhớ bố thì cũng đâu cần tối nào cũng vào trong ấy. Bố biết bố lại buồn sao ăn nghỉ được. Bà lụa cũng tiếp lời: đúng đó mẹ, con cũng nghĩ như ông ấy vậy đó. Mẹ nhớ bố muốn qua đó thì chúng con không ý kiến gì. Nhưng mà mẹ cũng phải để ý sức khỏe của mình chứ. Mẹ xin lỗi, bữa sau mẹ để ý hơn, không làm cho các con sợ hãi nữa. Mấy tiếng cười như xua tan đi bầu không khí căng thẳng. Quyền từ nãy đến giờ chỉ đứng im lắng nghe bố mẹ và bà nội nói chuyện. Sau một lúc tiến lại hỏi han bà cụ xem thế nào. Bà Lụa từ khi về đây, tuy Quyền là con riêng của ông Thịnh, nhưng bà vẫn thương cô như con ruột của mình. Quyền cũng biết tình cảm bà dành cho mình từ nhỏ, cho nên cũng gọi mẹ rất vô tư, không có một chút gượng ép nào cả. Có lẽ hiện tại cô cũng coi bà như người thân ruột thịt của mình. Vốn nghĩ sau một nỗi đau quá lớn cách đây mấy chục năm, ông Thịnh cũng vì chuyện đó mà thay đổi, và gia đình ấy sẽ có một cuộc sống tốt, êm đềm, thế nhưng không. Những giấc mơ của chính ông và bà cụ niên hiện tại như là khởi nguồn cho một điều gì đó cực kỳ đáng sợ trong căn nhà này. Sau nhiều đêm mơ thấy ác mộng khiến ông Thịnh giật đây mặt mày gầy gò xanh xao. Hệ cứ nhắm mắt lại y rằng ông mơ thấy mình bị treo cổ trong căn nhà kho. Nghĩ ai mà không sợ cho được, nhìn thấy chính bản thân của mình chết, giống như một điềm báo không tha cho ông ngày nào, dù cho đó chỉ là một giấc mơ. Bà Lụa sau khi nghe chồng kể cũng đi xem thầy, thậm chí là nhiều thầy, nhưng ai cũng nói chuyện gia đình không thể tránh được, và phước hay họa còn phải tùy vào chính những người trong gia đình quyết định. Bà về kể lại cho ông nghe thì ông lắc đầu ngán ngẩm rồi nói: bà với cha thầy, trước giờ tôi không tin vào mấy người đó, là vì như vậy đó, người ta đang thế này mà bảo là phước hay họa là do chính mình quyết định. Thật là vớ vẩn mà. Tôi mà quyết định được thì đã không phải mơ tới cái chuyện như thế. Thôi, tên này đừng có tin vào mấy cái ngữ ấy làm gì, chả ra cái mô tê gì chỉ mất thời gian. Bà Lụa biết tính của chồng mình nhưng không dám cãi. Có lẽ chuyện ông Thịnh đồng ý cho bà đi hỏi thầy chỉ là vì hôm ấy sợ quá nên nói gì cũng nghe theo mà thôi. Chính bà hiện tại cũng không hiểu được ý của mấy đời đó, tại sao phước hay họa lại do chính gia đình bà quyết định. Bà hay là ông, kể cả là bà cụ Niên, làm gì có ai có khả năng đó. Quay trở lại hiện tại, trời đang về khuya. Nằm ở bên cạnh bà Lụa vì chưa một lần mơ thấy điều đáng sợ nên vẫn cứ ngủ say trong sự ấm áp của tấm mền đắp trên người. Còn riêng ông Thịnh thì có cố thế nào cũng chẳng ngủ được, là bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại một chút, ông lại mơ thấy mình bị sợi dây thòng lọng vắt ngang. Ngay lập tức ông mở bừng mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Người của ông run cầm cập. Ông chẳng dám gọi vợ dậy vì có gọi cũng chẳng có ích gì. Thôi thì cứ để cho bà ngủ, dù sao có người nằm bên cạnh cũng giúp ông đỡ lo sợ một chút. Suốt nhiều ngày qua, những gì xảy ra trong giấc mơ đều khiến cho ông Thịnh hốc hác cả người, mặt mày xanh xao như người ốm bệnh lâu năm. Ông không dám tưởng tượng nếu đó là sự thật thì còn sợ đến mức độ nào. Khoan đã, nếu như điều mà ông mơ thấy là sự thật thì đồng nghĩa việc ông đã chết. Mà chết rồi thì làm sao cảm thấy sợ được? Người sợ phải là những người thân trong gia đình của mình. Giờ thì ông Thịnh biết rõ hơn ai hết, đây không chỉ đơn thuần là mộng mị, không chỉ là những cơn ác mộng như suy nghĩ ban đầu, mà có thể đó là một điểm báo. Ông Thịnh chỉ thắc mắc một điều duy nhất, tại sao sau nhiều năm yên ổn, giờ đây chuyện này mới xảy đến? Chẳng lẽ người vợ trước của ông mang theo sự oán hận, mang theo nỗi tủi hờn bây giờ tìm về để ám ảnh ông, giống như những câu chuyện ma về nghiệp báo mà bản thân từng được nghe? Năm ấy đúng là ông sai thật, thậm chí cái sai của ông còn rất nặng. Ông chỉ không ngờ nó lớn đến mức khiến cho vợ mình phải tìm đến cái chết, bỏ lại ông và đứa con còn đang đỏ hòn. Nhưng ông đã biết sai rồi cơ mà, tại sao Xuân vẫn còn oán hận? Còn chưa kịp suy nghĩ xong thì bỗng nhiên ở đâu đó một thanh ngầm khẽ khẽ vang lên, lọt vào trong phòng ngủ của ông và vợ, thu hút sự chú ý và khiến ông mất tập trung không suy nghĩ thêm được nữa. Ánh mắt lập tức trở nên căng thẳng vì tiếng động này quen lắm, nghe hệt như là những gì trong giấc mơ của ông trong suốt những ngày qua, và cả vì ký ức của cái năm phát hiện thi thể của bà Xuân trong căn nhà kho, là tiếng dây thừng kêu lên cọt kẹt. Khoan đã, từ nay đến giờ ông Thịnh đang ngủ đi được giây phút nào đâu, ông vẫn thức, ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo và lúc quá khuya. Điều đó có nghĩa những gì ông nghe thấy hoàn toàn là sự thật. Nó đang âm ỉ phát ra từ một nơi nào đó rất gần, có lúc lại tưởng như là xa vời. Khỏi phải nói thì ai cũng biết ông ta sợ đến mức độ nào, là bởi vì điều mà bản thân lo sợ nhất cũng đã tới. Đó là những gì mình nghe và thấy không còn chỉ là trong giấc mơ nữa. Nó hiện tại cực kỳ thực tế. Nó sợ hãi bao trùm đến tâm trí của người đàn ông. Tuy nhiên ông ta đã biết rõ một điều mà mình chưa chết. Bản thân của mình vẫn còn ngồi đây, trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Vậy thì ai là người đang tạo ra âm thanh đó? Ông Thịnh cũng chẳng cần phải suy đoán, vì mới nghe thôi đã biết ngay đó là tiếng dây thừng kéo kẹt trong một vật rất nặng và bị đung đưa qua lại. Nói thẳng ra đó chính là do có tiếng của người treo cổ. Tất nhiên là người đó không phải là ông, cũng không phải bà Lụa, mà là một người khác. Nhưng đó là ai mới được? Chẳng lẽ là một trong hai đứa con của ông, hay chính là bà cụ Niên? Sự lo lắng dâng lên đủ để trông tạm qua quan nỗi sợ, vội vàng lao ra ngoài chạy theo hướng phát ra tiếng động. Và nơi ông tìm đến chính là căn nhà kho rất quen thuộc, mang theo nét đáng sợ rợn người trong nhiều năm qua. Lúc này đây khi đứng trước cửa, dây thừng cọt kẹt vang lên rất rõ. Nó không một lần dừng lại khiến ông run rẩy chưa dám mở cửa. Nhìn xuống ổ khóa đã được mở ra thì nghĩ ngay tới bản Niên, vì chỉ có bà mới có chìa khóa căn phòng này. Cắn răng nuốt nước miếng, ông Thịnh dồn hết bình tĩnh đẩy cửa, miệng lên tiếng: "Mẹ ơi, mẹ trong này à mẹ? Mẹ làm gì vậy?" Ở phía sau cánh cửa từ từ khép lại đóng sầm một cái. Ông Thịnh thấy trong phòng còn đang được thắp nến, đích thị là có người ở đây. Cũng không mất nhiều thời gian để ông thấy trước mặt mình có một dáng người, chẳng phải đang đứng ngay ngồi mà là bị treo dưới sự dây thừng. Ông Thịnh hoảng sợ đến kinh hồn bạt vía, mắt chân chân nhìn kẻ đang treo lủng lẳng phía trước. Nhưng đó không phải là bà cụ Niên, mà lại là dáng của một người đàn ông. Tiếng cọt kẹt vang lên liên tục. Trước mắt ông Thịnh, cái xác người bị treo đang từ từ quay về phía của ông. Từ từ để trông nhận ra đó là ai. Người mà ông Thịnh nhận ra lại chính là bản thân của mình. Nếu như những đêm trước chỉ nằm mơ thấy ác mộng thì không nói, nhưng hiện tại ông biết rõ mình không mơ, vì ông nào đã đi ngủ. Dưới thành gỗ lớn, sợi dây thừng bị kéo căng. Ở cuối sợi dây là một xác người đang quay vòng tròn do không được cố định. Ở cổ của người này bị sợi dây quấn thành từng vòng và đang siết chặt. Nhưng gương mặt đó, một gương mặt tím tay, không hiểu vì sao lại chính là ông. Chỉ chịu đựng thêm được ít giây, ông Thịnh giờ đây đã ướt cả quần, răng môi va đập vào nhau, có khi còn sợ đến mức muốn cắn cả lưỡi, và cuối cùng hét ầm lên trong căn nhà kho. Hét lên một tiếng, ông cũng đổ gục xuống, nhắm mắt lại không còn biết gì nữa. Phải đến khi mở mắt tỉnh dậy thì mọi người ngồi chung quanh. Bà Lụa thì hoảng hốt, mặt mày nhăn nhó, còn bà cụ Niên thì nhìn ông với vẻ mặt khó hiểu. Thấy chồng tỉnh lại, bà Lụa bấy giờ vội mếu máo: "Cái ông này, ông có biết mọi người lo lắng lắm không? Trời đất ơi, sáng nay chúng tôi phát hoảng khi đi tìm ông đó." Ông Thịnh mở mắt ra, đôi mắt đầy mệt mỏi: "Tôi làm sao? Sao tôi lại ở đây, chuyện gì vậy? Ông lại còn hỏi nữa. Tự nhiên đêm hôm ông không ngủ ở phòng mà chạy sang nhà kho nằm ngất. Trời đất, tôi đến chết với ông mất thôi." Bà cố Niên ngồi đó không nói gì, chỉ hơi cắn răng trong miệng. Còn ông Thịnh thì nghe vợ nói tới đây thì ngồi bật cả dậy, ánh mắt cực kỳ kinh hãi, liên tục giật tên gấp cơ thể: Tôi vẫn còn sống sao? Tôi chưa chết có phải không?" Tất cả mọi người ở đó đều há hốc mồm vì biểu hiện này. Chẳng ai hiểu ông đang nói gì. Bà Lụa bấy giờ liền lắp bắp: Ông bị dở hả? Tự nhiên nói vớ vẩn cái gì đấy? Tôi Bà Lụa bấy giờ tiếp tục nói như mắng vào mặt của ông: Ông nói cho chúng tôi nghe đi. Tự nhiên ông mò qua đó làm cái gì mà ngất luôn tại chỗ, làm cả nhà sáng đã phát hoảng đi tìm. Chuyện đêm qua thế nào ông Thịnh nhớ rất rõ, nhưng ông không dám kể lại, chỉ dám nói khác đi vì sợ mọi người lo. "À, đêm qua tôi đi vệ sinh, thấy cửa bên đó được mở, nghĩ mẹ lại qua đó nên vào xem, có khi mệt quá nên gục luôn, không có sao đâu cả." Bà Lụa như biểu được ông Thịnh đang muốn giấu giếm điều gì, vì có hai đứa con ở đây, đặc biệt là Quyên. Họ liền bèo hai đứa trẻ về phòng, vì ông cũng không xảy ra chuyện gì, cả không dám kể cho bà cụ biết. May mắn bà lại không muốn bận tâm mà đồng ý trở về phòng của mình, chỉ dặn dò có vài câu. Khi còn không ai ở đây, ông Thịnh bấy giờ mới dám nói ra sự thật, vì bà Lụa hoàn toàn hiểu rõ lúc này chỉ là nói dối. Còn không giấu được nên ông cũng kể. Bà Lụa chấn kinh đáp: Cái gì? Sao lại có chuyện như vậy? Ông Thịnh bấy giờ liền gật đầu: Nhưng mà đúng là như vậy. Chính tôi đã thấy mình bị treo cổ ngay trong căn nhà kho chứ chẳng đâu khác. Tôi sợ quá nên ngất đi. Mà lúc đó tôi nhớ là mình đã thét lên rồi mất ngất đi. Không lẽ là không ai nghe thấy? Không, sáng nay dậy không thấy đâu. Đến khi mà thấy lạ mới đi tìm chẳng thấy đâu cả. Sao phát hiện ông ngất ở đây đưa về? Ai là người tìm thấy tôi? Là con bé Quyên. Nó thấy cửa mở nên vào trong và thấy ông ở đó. Và nó cũng biết trong phòng đó có gì. Nhưng ông an tâm, mẹ đã nói với con bé là do bà thương mẹ nó quá, làm ra căn phòng đó để cúng bái thôi. Ông Thịnh gật đầu, bà lại hoang mang trở lại câu chuyện. Thế ông nói thật à? Thật chứ sao không, tôi nói dối bà làm gì. Đêm qua đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động phát ra, chẳng dám sợ cho nên vội quay sang xem có chuyện gì thì trời đất ơi. Tôi thấy có người treo cổ, mà đó lại chính là tôi mới đáng sợ, y hệt như những gì mưa suốt mấy ngày qua. Thế lúc ở trong đó có ai bị treo cổ không? Bà Lụa lắc đầu trả lời giúp ông Thịnh có thể thở phào. Không có ai cả, chỉ có mỗi mình ông nằm ngất ở đó. Mà này, có thật là ông không có ngủ mơ không vậy? Chứ cái chuyện này nó vô lý lắm. Ông vẫn còn sống sờ sờ, sao đấy có thể trông thấy mình thất cổ được? Tôi nghĩ là ông nằm mơ như mọi hôm. Không, mơ đâu mà mơ. Rõ ràng tôi thấy tôi thật. Vì đêm qua tôi nằm đó còn chưa nhắm mắt lần nào, vì cứ cố ngủ là tôi đợi mơ thấy nó. Bà thử nghĩ xem, tôi mà mơ thì vẫn chỉ nằm trên giường chứ, sao lại có thể qua bên đó? Điều đó chứng tỏ tôi thực sự đi sang bên đó và chứng kiến mọi chuyện. Bà Lúa nghe chồng nói hợp lý cho nên suy theo. Vì nếu như ông không mơ thì chẳng lẽ ông đã thực sự nhìn thấy mình bị thòng lọng quấn vào cổ? Chuyện này có nói theo cách nào cũng khó mà lý giải được. Cố gắng nói tránh đi để bớt sợ, bà Lụa lại tiếp. Thế nhưng mà tôi thấy nó cứ thế nào? Rõ ràng là ông còn sống ở đây. Hay là ông bị mộng du rồi ảo giác như vậy? Tại suốt nhiều đêm cái chuyện đó làm trông sợ quá nên nhìn ra cái cảnh như vậy. Ông Thịnh chính là người sợ nhất trong hai người, vì bản thân ông đã phải trải qua những điều quá sức là đáng sợ. Tuy nhiên nghe vợ nói vậy cũng không phải không có lý. Ông bấy giờ liền gật đầu. Hay cũng có khi là như vậy. Mơ thì chắc chắn là không phải mơ. Giờ bà nghe tôi nói cũng nghĩ là mình ảo giác thật. Chắc là do tôi sợ quá nên ảo tưởng vậy thôi. May mà không có bị làm sao. Tôi còn tưởng là mình chết rồi chứ. Phủi phui cái mồm của ông chết cái gì. Đừng có nhắc tới mấy cái chuyện đó. Nhưng mà này, mẹ mình bà ấy không chịu dỡ cái nhà kho thật hả ông? Tôi còn nói rồi nhưng thái độ của mẹ gay gắt lắm. Mẹ nói chỉ cần mẹ còn sống thì đừng ai phá đi. Tôi cũng đành chịu thôi. Bà Lụa dù rất muốn phá bỏ nhà kho kia đi, vì mỗi lần cứ nhìn thấy nó bà lại sợ. Thế nhưng nghe ông nói vậy bà cũng đành chịu vì biết tính của cụ nên. Xong bà lại bảo: Mà sao dạo này tôi càng lúc lại càng sợ ông ạ. Chứ mới về thì chuyện chị ấy chết trong đó tôi mới thấy sợ hãi vậy thôi. Thế nhưng mà gần đây hãy cứ nhìn vào lại tôi dựng hết cả tóc gáy. Chẳng lẽ là... Ông Thịnh bấy giờ liền lắc đầu. Bà thôi đi, không có chuyện đó đâu. Bà mất đã bao nhiêu năm nay rồi, có bao giờ về báo mộng cho ai. Đang rằng hồi đó tôi có lỗi với bà ấy, nhưng mọi chuyện nó cũng đã qua rồi. Tôi cũng đã thay đổi, bấy còn về đi làm gì. Mặc dù có về đi nữa thì tôi nghĩ cũng không phải để hù dọa đâu. Vì dù sao cô là con cháu trong nhà, mình có tin chuyện ma quỷ nhưng cũng đừng phóng đại nó lên. Bà Lụa vốn tin vào thế giới tâm linh dữ lắm, mỗi lần trong nhà có chuyện gì cũng đều phải đi tìm thầy hỏi cho thật kỹ. Thế nhưng mà điều ông Thịnh nói cũng có cái đúng. Nếu như mà linh hồn của bà Xuân trước đây oán hận ông Thịnh vì đã dối lừa bao năm thì đâu cần phải tới tận bây giờ mới tìm về. Hơn nữa bà Lụa cũng đâu phải là có gì sai với bà. Khi bà về đây làm dâu cũng đã hơn 5 năm sau khi bà mất. Hai ông bà thương nhau là thật lòng, danh chính ngôn thuận chứ không phải lén lút chuyện gì cả. Thêm vào đó bà Lụa cũng nghĩ dù hương hồn của bà Xuân chưa siêu thoát mà vẫn đâu đó quanh đi thì cũng không hề có ý định hại ai. Bà chỉ muốn là quanh người thân của mình. Nói ra có thể đó là bà cụ Niên, vì ngoài còn sống bà thương con dâu của mình dữ lắm. Thế nhưng có một chút suy nghĩ tích cực đó không đủ để cho hai người hiểu được vì sao ông Thịnh gần đây cứ liên tục mơ thấy ác mộng. Trong trường hợp ông ta thực sự bị như vậy thì nghĩ tới việc mình bị mộng du đi qua cái nhà kho đó lúc nửa đêm đều khiến trông buồn rùn cả chân tay. Đi đâu không đi lại vào đó để làm gì? càng cố giải thích thì lại càng thêm phần sợ hãi. Về phần của bà cụ Niên, việc con trai nằm ngất trong nhà kho làm sao có thể không khiến cho bà suy nghĩ, nhất định trong nhà đang có chuyện gì. Kể từ việc hôm nay và những giấc mơ của bà liên quan đến nhau, bà Niên biết rõ ông Thịnh lúc nãy cố gắng nói dối, chỉ là bà không muốn gượng ép hỏi sâu mà thôi. Tuy nhiên chỉ cần nhìn vào sắc mặt và hành động của con trai mình khi ấy, bà cũng hiểu rõ ông Thịnh đang sợ hãi điều gì. Và nó còn liên quan đến cái chết là bởi vì ông hét lên khi tỉnh dậy. Tôi còn sống à? Tôi còn sống sao? Tôi chưa chết phải không? Bà lập tức nghĩ tới bà Xuân, ngày con dâu mất tích đã lâu. Cô không khó để nghĩ rằng những chuyện đang âm ỉ diễn ra trong nhà có liên quan đến bà Xuân. Và bên cạnh đó nó lại tiếp tục dính dáng đến ông Thịnh. Ngay tới đây bà cụ nghiến răng khe khẽ trong miệng, tự hỏi không lẽ đứa con trai của bà, ngày đã khởi nguồn cho bao nỗi đau năm ấy, giờ đây lại có liên hệ trực tiếp đến chuyện này. Rồi bà lại lắc đầu gạt đi, vì suốt bao năm ông Thịnh cực kỳ hối hận và đã thay đổi tính nết rồi cơ mà. Quá chìm đắm trong những suy nghĩ, bà nên không biết đứa cháu đang ngồi bên cạnh từ bao giờ. Giọng của Quyên khẽ vang lên khiến bà giật mình. Bà ơi, bà đang nghĩ gì vậy? Hơi hoảng hốt, mắt dẫn liên tục, bà cụ quay sang thiết Quyên. Cháu vào đây bao giờ sao bà không biết? Cháu qua tìm bà thì cửa không khóa cho vào. Cháu gọi mãi bà đang suy nghĩ gì không có nghe. À, không có gì đâu, bà lo cho bố cháu thôi. Mà cháu sang tìm bà có chuyện gì? Câu hỏi vừa dứt, bà thấy ánh mắt của cháu mình trở nên đượm buồn. Chỉ bao nhiêu đó thôi đủ bà hiểu ngay suy nghĩ của Quyên, giọng cố tỏ ra có lỗi. Cháu buồn vì chuyện bà giấu cháu về căn nhà đó hả? Cháu cho bà xin lỗi. Quả thật do bà suy nghĩ nhiều quá bà giấu đi. Bà không muốn cho vợ đó thế vậy rồi lại buồn. Thật ra thì bà thương mẹ cháu lắm, thương chẳng khác gì con ruột của mình. Cho nên sau khi mẹ con qua đời mới làm một gian thờ trong đó để ngày ngày cung bái, có một nơi yên tĩnh để khấn vái linh hồn mẹ cháu được siêu thoát. Bà xin lỗi vì đã nói dối cháu điều đó. Quyên cầm cánh tay của bà mà nước mắt rưng rưng. Không sao đâu bà, cháu hiểu. Cảm ơn bà đã thương mẹ cháu đến như vậy. Bà có thể kể thêm về mẹ cháu được không? À, để bà kể cho. Cứ như vậy cả buổi chiều ấy, ngay bà cháu ngồi nói chuyện với nhau, Quyên thì được nghe thêm nhiều về người mẹ quá cố của mình. Ngay đến đầu dòng lệ cô chảy ra đến đó. Đến cuối bà Niên bảo, bà phải nói thật. Giờ đây nhìn cháu giống hệt mẹ cháu lúc còn sống đó, chẳng khác chút nào cả. Mấy lần bà nhìn thấy cháu lại tưởng chính là cô con dâu của bà năm xưa. Này cháu lớn lên thành thiếu nữ xinh đẹp lắm, bà ấy biết được chắc sẽ vui lắm. Bà cụ vừa nói mà vừa nở một nụ cười thật hiền lành. Nhìn đứa cháu gái của mình, nụ cười đó cũng không kém phần xót xa, vì quả thật Quyên quá đối xúc mẹ, giống đến từng nét trên gương mặt, đôi mắt, đến cả đôi lông mày thanh mảnh. Điều đó khiến bà cụ không kìm được cảm xúc. Một ngày nữa lại trôi qua, mà đêm lạnh lẽo tiếp tục tìm tới. Tất cả đều lên giường đi ngủ để quên đi cái giá rét ở nơi này. Đêm nay ông Thịnh vẫn như mọi hôm, giấc ngủ của ông là một điều xa xỉ. Tuy nhiên nỗi sợ phần nào giảm đi, vì bà Lùa cũng cố thức cùng ông, chờ cho ông ngủ trước rồi mới ngủ sau. Ông này, ông thấy buồn ngủ chưa? Chưa bà. Bà mệt thì bà cứ ngủ đi, đừng lo cho tôi. Bảo không lo thì không lo thế nào. Tôi phải cố thức chứ không lỡ mai dậy lại thấy ông mỏ qua bên đó nằm ngất đi, tôi chỉ có nước trụy tim mà chết thôi. Ông Thịnh bây giờ liền tặc lưỡi. Chứ tôi cũng chả biết là khi nào mình ngủ được. Cứ thế này thì cả tôi với bà cùng kiệt sức mà chết. Chứ bây giờ thì biết sao, thà cứ như vậy còn hơn. Thôi, như vậy không có ổn đâu. Hay là để tôi đi lấy sợi xích vào đây, cột chân vào cho cái dương chân giường của mình. Coi mì mộng dù thì cũng không đi đâu được là xong chứ gì. Nghe ông nói hợp lý, bà Lùa ngay lập tức đồng ý. Nhưng mà sợ một mình ông lại xảy ra chuyện, nên hai người đi cùng nhau lấy về một sợi dây xích nhỏ. Một cột đầu vào chân giường, một cột vào mắt cá chân của ông Thịnh. Đấy, như vậy là được rồi đấy. Thoải mái không có sao cả, nhưng mà muốn đi cũng không đi đâu được. Bây giờ cố gắng ngủ đi thôi. Bà Lùa vẫn còn lo lắng. Thế nhưng mà có khi nào ông mộng du, ông có thể tự tháo được cái xích ra thì sao? Không đâu, tôi còn tỉnh táo thế này muốn tháo thì khó, chứ đừng nói chi là bị mộng du. Cứ an tâm ngủ đi, như vậy là ổn cả rồi đó. cả hai bấy giờ liền lập tức đi ngủ. Bà Lùa thì quả nhiên thấy hơi thở đều đều ngay lập tức vì bà đã quá mệt. Còn ông Thịnh thì mãi một lúc lâu sau mới liệm đi lúc nào không hay. Chẳng biết là đã qua bao lâu, thời tiết về đêm càng lúc càng lạnh. Bà Lùa đang say giấc thì bỗng nhiên tỉnh dậy đột ngột, cảm thấy cả người cứ lạnh lẽo. Kéo mền cho kín người nhưng rồi bà nhận ra có điều gì đó không đúng. Đúng vậy, trong căn nhà này giờ đây có điều gì đó rất lạ. Mà nói chính xác hơn là bà đang thấy thiếu thiếu và cũng không phải thắc mắc lâu. Vừa ngả người sang bên giường, bà đã không thấy chồng của mình đâu cả. Sự biến mất của ông Thịnh lúc này lập tức khiến cho bà Lụa tỉnh táo trở lại. Bà hoang mang tìm khắp căn phòng xem ông ở đâu. Kiểm tra cả sợi dây xích thì thấy nó đã bị tháo ra rồi còn đâu. Trời đất ơi, công này lại đi đâu nữa vậy hả? Đã bảo là cách đó nó không có ổn mà lại. Trời đất ơi, đừng có xảy ra chuyện gì nhá ông. Tìm kiếm và rít lên trong cơn kinh hãi, bà Lùa chẳng cần nghĩ gì thêm mà chạy ra khỏi phòng. Ông ơi, ông đâu rồi đâu ông ơi? Giữa màn đêm lạnh lẽo, thân đàn bà yếu bóng vía cho nên dù đang rất lo cho chồng, bà Lùa cũng không khỏi sợ hãi. Không gian chung quanh mình vì khắp nơi chỉ là sự tối tăm và rùng rợn. Bà cố gắng gọi bà cụ Niên và hai đứa con dậy để cùng mình cho bớt sợ, nhưng chẳng có ai xuất hiện. Chờ mãi cũng chẳng thấy ai ra, lại quá sợ ông Thịnh sẽ ra chuyện gì cho nên cũng đành cắn răng tự mình đi tìm. Tưởng bước chân chập chành trong nỗi sợ, sợ gặp phải những gì đáng sợ ông Thịnh sẽ ra chuyện. Những nỗi sợ đó kết hợp với nhau khiến người đàn bà liên tục phải cắn răng dồn hết sức để mà bước tiếp. Và một trong những điều mà bà đã sợ xuất hiện ngay trước mắt đó là căn nhà kho nơi từng có người thất cổ đang mở cửa, dù trước đó nó được khóa chặt. Bên trong đó còn tỏa ra ánh sáng vằng vọc của ngọn nến, chứng tỏ đang có người ở bên trong. Thế nhưng đó là ai? Có phải là ông Thịnh hay không? Bà Lùa không nghĩ đó là bà cụ Niên, mẹ chồng của mình, vì bà có ngày qua đó cũng chỉ ở lại cho đến gần khuya lại trở về trong phòng của mình. Và nếu bà ở trong đó thì sẽ đóng cửa vì không muốn ai vào trong ngoài bà cả. Vậy thì chắc chắn đó là ông Thịnh, chứ còn ai vào đây? Thế nhưng mà ông ta mò qua đó để làm gì? Linh cảm chẳng lành làm cho bà Lụa phải chạy thật nhanh tới để xem. Lào luồn qua cửa nhà chạy thẳng vào bên trong. Bên trong ánh sáng dưới ngọn nến, ánh sáng hừng hực hắt lên những tấm vách dựng trên nách nhà. Và ở một tấm vách, cái bóng người đổ lên trong tư thế chân không chạm đất đang đung đưa qua lại. Kèm theo đó là một tiếng dây thừng gót két liên hồi. Chạy vào trong được chừng 5 bước chân, bà Lùa bây giờ đứng cựng lại, cả người run lên như cầy sấy. Thế bàn chân vốn như gần mất hết sức lực, giờ đây không còn trụ vững được nữa, bà ngã quỵ xuống dưới đất. Nỗi sợ ấy cũng cực kỳ dễ hiểu, chính là bởi vì ngay trước mắt ông Thịnh đang bị trong lùng lẳng. Cô bị sợi dây thừng nối từ thanh gỗ trên mái xuống quấn lấy vài vòng. Mắt của ông trợn ngược, ánh nến hắt vào đủ để cho bà thấy gương mặt của ông tím ngắt. Toàn thân rũ rượi liên tục đung đưa. Nếu như ông Thịnh tự tử, chắc chắn phải có vật gì đó để ghi chân, có thể là bàn hay ghế hay thứ gì. Nhưng dưới chân của ông lại không hề có gì cả. Vậy thì ông treo cổ bằng cách nào? Câu hỏi đó khoan hãy cố gắng giải thích. Cái cần nói bây giờ chính xác là việc bà Lụa đã tận mắt nhìn thấy chồng mình chết, chỉ đúng như những gì mà ông đã kể suốt nhiều năm qua. Hệt như ông ta mơ thấy và bà Lụa cũng biết đây không phải là mơ. Ngập ngừng mất một lúc, cuối cùng thì bà Lụa dồn đủ sức của mình để hét lớn. Hét xong bà không ngất liệm đi mà ngược lại, đôi mắt cứ mở trừng trừng nhìn vào xác của chồng. May mắn cũng có người nghe thấy, đó là bà cụ Niên, hai đứa con và cả dáng của một người sau đó. Quên chạy sộc vào bên trong thì mẹ của mình ở dưới đất, liền vội vàng chạy lại đỡ bà. Mẹ, mẹ có nghe con nói không mẹ ơi, mẹ bị làm sao vậy? Cậu con trai cũng mau chóng chạy lại đỡ lấy bà rồi hỏi. Bà cố Niên đứng bên cạnh hai đứa cháu. Bà Lùa bấy giờ quay sang nhìn hai đứa con. Bố của chúng mày chết rồi. Quyên và đứa em trai nghe vậy thì giật mình kinh hãi, nhìn theo cánh tay của bà xem đang chỉ gì. Cậu lúc đó dáng của một người khác đi tới trước mặt. Bà đang làm cái gì ở đây vậy? Sao lại không vào trong phòng ngủ? Chỉ vừa nhìn thấy người xuất hiện, bà Lùa một lần nữa hét lên và cố gắng lùi lại. Bởi vì đó chính là ông Thịnh, ngày còn đang bị treo lủng lẳng ở kia. Ông Thịnh nhận ra sự sợ hãi đó dành cho mình thì hoang mang. Bà làm sao vậy? Tôi có làm sao đâu mà bà sợ. Bà lùa liên tục nhìn ông rồi lại nhìn về sau lưng. Chỉ có điều cái xác đó bây giờ đã biến mất. Ông Thịnh từ từ tiến tới đỡ lấy vợ. Bà làm sao vậy? Sao tự nhiên nhìn thấy tôi bà lại sợ? Tôi có làm gì đâu. Đến lúc này bà lùa chẳng nghĩ tới chuyện giấu giếm gì nữa. Bà sợ hãi tột cùng. Bà bấy giờ vội vàng nói. Sao ông còn sống? Ông không phải là chưa chết sao? Nghe vợ hỏi một câu làm cho ông Thịnh và những người còn lại phải há mồm. Bà lụa lại tiếp. Lúc nãy tôi thấy ông treo cổ ở đây. Sao bây giờ? Treo cổ cái gì? Trời đất, tôi còn đang nằm ngủ ở trong phòng cơ mà. Bà ra đây từ hồi nào? Ông đừng gạt tôi. Lúc nãy tôi tỉnh dậy, tôi đâu thấy ông. Ông tháo sợi xi xích nên tôi sợ quá, tôi đi tìm rồi tôi thấy. Tôi ngủ ở trong phòng chứ có đi đâu. Vợ nghe tiếng của bà, tôi vội quá tôi chạy đi, không kịp tháo xích. Tôi bị ngã một cái muốn dập cả hàm đi này. Bà nói vậy là sao? Nhưng mà rõ ràng lúc mà tôi quay sang có thấy ông đâu. Tôi chạy sang đây tìm thì thấy ông treo cổ ở trong này cơ mà. Bà nói cái gì vậy? Tôi đây, tôi còn sống sờ sờ đi treo cổ cái gì mà treo cổ. Dù muốn cãi vì rõ ràng bản thân chứng kiến mọi chuyện, nhưng đúng là ông Thịnh còn ngồi đây ngay bên cạnh bà và tất cả mọi người. Và cả cái xác chết lúc nãy bây giờ không thấy đâu nữa. Bà cổ niên thấy có chuyện, nói hai đứa cháu về phòng nghỉ, rồi bà ngồi lại nói chuyện. Bây giờ hai đứa có chuyện gì giấu mẹ có phải không? Hai đêm liên tục hai vợ chồng mày thi nhau vào trong này, suốt cuộc là sẽ đến chuyện gì nói tao nghe. Cả hai biết không giấu được nữa, đành phải kể hết mọi chuyện mà ông Tịnh đã mơ trong suốt thời gian qua. Bà cụ bấy giờ thở dài. Ta biết ngay mà, đã vậy còn không có chịu nói sớm. Thì tại chúng con sợ mẹ lo, chúng con không dám nói. Về lại đây cũng chính là lý do vợ con và con mới muốn phá bỏ cái nhà kho này. Chứ chúng con sợ lắm rồi mẹ. Hay là mẹ đồng ý cho chúng con phá nó đi. Chứ để như vậy chỉ có nước sống trong sợ hãi mà thôi. Không được. Nơi này tuyệt đối không thể nào phá bỏ. Nếu mày còn nghĩ tới cái xuân, hơn nữa phá nó đi nhất định nhà này sẽ ra chuyện. Là chuyện gì hả mẹ? Mẹ đang giấu chúng con điều gì phải không? Bà Niên thêm mọi sự mỗi lúc một nghiêm trọng, cho nên bà cũng không muốn giấu thêm. Bà nói ra lời của ông thầy năm xưa từng đến đây làm lễ cầu siêu cho con dâu. Rồi bà bảo, thời gian qua ta đã mơ thấy trong này có sợi dây thừng, thế mà mày còn mơ thấy chính bản thân mình bị treo trong đó. Nhất định là nhà chúng ta lại có chuyện. Thịnh à, mày nói cho bà dần để nghe, mày có làm ra cái chuyện gì không vậy? Ông Thịnh không cần nghĩ mà hiểu ngay ý của mẹ mình là gì. Cả bà lùa cũng vậy. Chuyện năm xưa ông dần díu với người khác khi mà vợ vừa hạ sinh con gái, ban đầu chỉ là đời đồn, nhưng sau đó mọi việc rõ như ban ngày. Ai cũng biết bà lụa cũng vậy, nhưng sau đó thì ông đã thay đổi. Hai người có tình cảm thật cho nên bà mới về đây làm dâu nhà này. Ông Thịnh bấy giờ lắc đầu đáp. Không, làm gì có chuyện đó. Con thể là mình không có làm gì sai. Chuyện năm ấy con biết con sai và con đã thay đổi. Nhìn biểu hiện của ông, hai người kia thở phào, nhưng bà cụ lại lo lắng. Nếu như không phải thì rốt cuộc vì sao trong nhà này lại xảy ra những cái chuyện như vậy? Mẹ tin là cái xuân cực kỳ linh thiêng. Bao nhiêu năm qua thấy mày sống tốt, biết thay đổi cho nên không lần nào về đến nó ai oán điều gì. Nhưng tại sao đến nay lại xảy ra cớ sự này? Hôm trước ta có đi qua gặp thầy, thầy bảo con bé bị động chạm, nhưng không nói là phước hay họa. Thịnh à, mày có chuyện gì á thì không có được giấu, phải nói nghiết ra. Đừng để đến khi thực sự có chuyện rồi mới hối không có kịp đâu. Con không làm gì mẹ, mẹ phải tin con chứ. Thôi được, để mai ta qua đó nói chuyện với thầy. Nếu thực sự con bé đang ở đây thì phải sớm tìm cách hóa giải. Hai vợ chồng bay về phòng đi, tao ở lại đây một chút. Vợ chồng ông Thịnh díu nhau trở về phòng. Bà Niên ở lại, bà thắp một nén nhang rồi thì thầm. Con à, bao nhiêu năm nay vẫn luôn coi con là con ruột của mình. Từ ngày còn con bé cho đến khi về làm dâu nhà này, chưa có lần nào tình cảm đó dành cho con là giả. Mẹ biết con rất đau đớn, con chết trong tuổi hận, mẹ đau lòng lắm. Nhưng con ơi, con đừng vì chuyện đó mà mãi mãi oán hận. Con ở đó chờ mẹ, khi mẹ xuống đó sẽ tạ lỗi với con. Nên xong, ánh mắt của bà đượm buồn nhìn vào bức tranh hòa lại người con dâu trên bàn thờ. Nhưng mà đột nhiên sau bàn thờ, ở tấm ván gỗ bất chợt hiện lên hình ảnh của cái thòng lọng từ bên trên thả xuống và từ từ đung đưa qua lại. Bà cụ giật mình quay đầu lại, nhưng sau lưng mình chẳng có gì. Đến khi nhìn lại vách nhà sau trên bàn thờ thì cũng không thấy bóng của sợi dây đâu nữa. Nhưng nỗi sợ đã đè chặt lên lồng ngực khiến bà khó thở, đành phải rời khỏi đây trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ngày sáng sớm hôm ấy, bà Niên vội vàng sang nhà của thầy để nói ra những chuyện trong nhà. Tuy nhiên ông thầy vẫn chỉ nói một điều: tôi đã nói rồi, cái chuyện đó chắc chắn xảy ra, nhưng mà phước hay họa thì vẫn chưa thể biết. Nhưng mà nếu tình hình là chưa hoặc không có ai chết thì tôi có thể nói phần nhiều sẽ là phước. Tuy nhiên mọi chuyện gia đình bà cần phải tự giải quyết với nhau. Trở về nhà trong muôn vàn suy nghĩ, bà cụ tự cố gắng tìm hiểu xem ý của thầy muốn nói là gì. May trong đó vẫn còn một điều tích cực, đó là thầy đã bảo chuyện đang diễn ra không phải là họa, chỉ là nó đang có chiều hướng khá đáng sợ mà thôi. Hai vợ chồng ông Thịnh lúc này còn trong phòng chưa dậy nổi vì nỗi sợ hãi đêm qua. Nhưng có ngủ thế nào cũng không được, chỉ nằm đó mà thôi. Mà Lụa nghĩ về chuyện đó thì liền nói: ông này, mẹ hỏi như thế là cố ý cả, chẳng lẽ ông gây ra chuyện gì nữa sao? Bà nói cái gì đấy, bà không tin tôi à? Không tin, không tin tôi đã không về cái nhà này để làm dâu và làm vợ ông, còn sinh chung đứa con trai. Thêm cả việc tôi coi con bé Quyên như con ruột của mình. Tôi nói vậy không phải là để kể lể, mà là vì tôi muốn ông biết thực sự tôi thương ông. Chỉ là mấy chuyện gần đây khiến tôi cũng không thể loại bỏ cái suy nghĩ đó. Ông có giấu chuyện gì thì nói ra đi, cô cứ mà giấu rồi đến lúc hối chả kịp. Tôi nói cho ông biết, nếu ông còn cái tính đó thì chị đó có nghiện về châu của ông thật thì tôi cũng không tiếc đâu. Ngày chị ấy còn sống, chính tôi cũng là người cực kỳ ngưỡng mộ. Ngày con gái đó đáng lẽ ra không nên gả về làm vợ của ông, cái đồ đàn ông tệ bạc. Trong lời nói của bà Lụa lúc này không có gì là giả. Vì ngày trước khi người vợ quá cố của ông Thịnh còn sống, ai cũng yêu quý. Một cô gái xinh đẹp đầy năng lượng, sinh ra mất cả mẹ lẫn cha, lớn lên trong sự khó nhọc và đồng ý lấy ông Thịnh. Ngày hay tin chị Xuân mất, bà Lụa cũng sốc lắm, và cả khi biết chuyện đằng sau ấy. Nhưng qua thời gian thấy ông Thịnh thay đổi, hai người có duyên nên mới có thể bước tiếp. Nghe vợ nói, ông Thịnh vẫn bảo: bà nói cái gì vậy? Tôi biết là tôi tệ, nhưng mà dù sao tôi cũng đã thay đổi, bà bỏ cái suy nghĩ đó đi. Tôi không nói nữa, ông tự mình mà hiểu. Chả đã đợi đến cả tôi bây giờ cũng phải chứng kiến cái cảnh nhìn thấy ông tự vẫn trong nhà kho đó, tôi sợ chết mất thôi. Nói vậy hy vọng chồng mình sẽ không giấu giếm chuyện gì. Tuy nhiên ông Thịnh cũng chỉ có im lặng. Có thể là vì thực sự ông không làm ra chuyện gì, hoặc cũng có thể ông đang cố gắng che đậy. Cả hai khả năng đều có thể là đúng. Thêm một ngày nữa trôi qua trong rượu dã, bầu không khí trong nhà lạnh lẽo cộng thêm với cái không khí ảm đạm càng làm cho ai cũng phải thấy bứt rứt khó chịu trong người. Rồi màn đêm lại buông xuống, đã đến giờ đi ngủ. Ông Thịnh giờ đây không biết nên thức hay cố gắng ngủ, vì nếu ngủ ông lại sợ mơ thấy ác mộng, mà thức thì cũng chẳng khác hơn. Cái dòng suy nghĩ đó khiến đầu óc của ông càng ngày càng tê dại, cho đến lúc ông chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hôm nay ông Thịnh không mơ thấy gì cả, giấc ngủ lại có phần ngon. Có lẽ đã quá lâu rồi ông mới có được một giấc ngủ êm đềm như vậy. Một đêm dài trôi qua, bên ngày con gà gáy vang lên báo hiệu ngày mới. Ông Thịnh mau chóng tỉnh giấc, nhưng chưa vội mở mắt. Khẽ vươn mình một cái ở trên giường, ông đào người qua một bên ngủ tiếp vì bây giờ còn sớm, mà tỉ hí mở ra chỉ thấy có chút ánh sáng ban mai hắt vào, cộng thêm cái lạnh mà bản thân lâu nay không có được giấc ngủ ngon, cho nên có cho tiền ông cũng không muốn dậy để làm gì. Nhắm mắt trở lại vừa định ngủ thêm, thì đột nhiên ông rùng mình khi nghe tiếng cọt kẹt quen thuộc. Như một phản xạ tự nhiên, ông Thịnh nằm thẳng mở hẳn mắt, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào để ông đủ quan sát cấp phẩm. Nhưng chẳng cần tìm đâu xa, vì ngay cuối rừng, trong tầm mắt của ông là một bàn chân lủng lẳng. Chỉ chừng ấy đủ để trông hiểu mình đang gặp chuyện gì. Chỉ khác ở đây là phòng ngủ của hai vợ chồng, chứ không phải căn nhà kho. Và chuyện xảy ra không phải là buổi đêm, mà lại khi tờ mờ sáng. Nhìn dòng theo đôi bàn chân kia phía trên, một lần nữa ông Thịnh thấy một cơ thể người đang trèo dưới sợi dây thừng. Cậu bị quấn tới mấy vòng, mặt mày tím ngắt. Đúng, cái xác người bị treo ở đó, ông Thịnh nhận ra lại chính là bản thân mình. Mặc dù ở dưới giường ông còn đang nằm đó mà run lên bần bật, song lần này ông không còn sợ đến mức hét lên rồi ngất đi nữa. Ngược lại còn đang muốn kiểm tra xem thứ mình đang chứng kiến có phải là thật hay không. Ngay đến đó ông Thịnh cố gắng thở chậm, lấy hết bình tĩnh ngồi dậy, cố trấn an thêm một lúc rồi mới từ từ nhích khỏi giường, tiến sát tới chỗ người đang treo cổ. Lúc này ông nghĩ nếu bản thân mình đang bị ảo giác thì việc ông đối diện với nó sẽ kết thúc tất cả. Cánh tay từ từ đưa lên chạm vào bàn chân của người kia, nhưng ông lập tức rụt tay lại vì đó hoàn toàn là một xác người. Bởi khi chạm vào liền cảm thấy nó cực kỳ chân thực, cái xác lạnh ngắt, nó còn đang đung đưa do bị tác động. Tuy nhiên chừng đó vẫn chưa khiến cho ông muốn dừng lại, dù có thế nào cũng phải xem tại sao bản thân đang sống mà lại thấy chính mình treo cổ. Ông từ từ đứng dậy, đứng ngang với cái đầu của cái xác, tiếp tục đưa tay chạm vào. Đáng tiếc lần này khi chưa kịp động tới thì đôi mắt của kẻ đang bị treo trên thòng lọng bất thình lình mở ra, nhìn ông chừng chừng, một ánh mắt cực kỳ giận dữ. Chuyện bản thân không lường trước được lập tức làm Trung Thịnh ngã người ra đằng sau, đập đầu xuống cạnh giường bất tỉnh. Ông ơi, ông ơi, dậy đi muộn lắm rồi, ngủ cái gì mà tới trưa còn không có chịu dậy vậy hả? Mở mắt ra thấy quả thật thời điểm đã vào gần khoảng giữa trưa. Ông Thịnh lúc này nhăn nhó, ngay lập tức nhớ đến chuyện ban sáng thì nhìn khắp căn phòng, nhưng không thấy xác nào bị treo ở đây cả. Đầu óc cứ nửa tỉnh nửa mơ, ông Thịnh không còn biết những gì xảy ra lúc sớm có phải là thực sự hay không, hay đó là do ông nằm mơ mà thôi. À không, chắc chắn đó phải là mơ, chứ cái cảm giác khi chạm vào bản thân nó rất thật, mà cảm giác ấy giống như bao lần ông nằm mơ từ nhỏ cho đến giờ. Tuy nhiên khi còn chưa kịp mừng mới chỉ đống tay ngồi dậy, ông thấy sau gáy của mình đau nhức và nhớ ra việc ban sáng lúc ông bị ánh mắt kia làm cho sợ hãi. Cơn đau khi mà ngã dập đầu vào thành giường khiến cho ông nhận ra chuyện đó không phải là mơ. Vậy thì chẳng lẽ đó hoàn toàn là sự thật? Ông Thịnh vẫn cố lắc đầu tự nhủ, có lẽ do ông nằm ngủ sai tư thế hoặc tựa vào vật cứng đâm ra mới đau. Theo biểu hiện của chồng, bà Lụa bấy giờ lo lắng hỏi: Ông sao vậy, có chuyện gì nữa sao? Hình như đêm qua ông ngủ ngon lắm mà. Tôi cũng không biết nữa, đêm qua tôi ngủ ngon thật nhưng mà sao? Lúc sáng tôi tỉnh dậy tôi lại... Ông mau chóng kể lại chuyện mình thấy cho vợ nghe. Thật vậy hả ông? Cái lúc tôi nghĩ mình bị ảo giác như bà nói nên tôi cố thử xem. Nhưng mà chạm vào thấy nó rất thật. Cái cảm giác như chạm vào người thực thụ đó. Tôi thì cứ nghĩ ảo giác chạm vào nó biến mất ngay. Ai ngờ... Rồi sao nữa? Sau đó tôi đứng dậy trên giường này, ngang đầu với cái xác. Tôi định chạm vào nó thì bất thình lình nó mở mắt nhìn tôi. Kinh lắm. Sợ quá tôi ngã xuống dập đầu và ngất đi cho tới bây giờ. Thôi, để tôi còn mời thầy qua nhà mình xem. Cái thế này sống chẳng nổi đâu. Ông dậy rửa mặt ăn uống nấu xong cả rồi đó. Bà Lùa lập tức bỏ đi, còn ông Thịnh thì ngồi trên giường mắt chân chân nhìn vào vị trí bàn sáng, nơi chính mắt của mình thấy mình thắt cổ. Trong đầu sự hoang mang giờ đây tăng lên gấp nhiều lần, nhưng sự thắc mắc cứ chồng chất lên nhau. Những cơn nắm mạnh đến với ông mỗi lúc một khác, ban đầu chỉ là những cơn ác mộng, tiếp đến là bị dẫn dắt mò tới căn nhà kho, nơi người vợ cũ năm xưa tự vẫn. Và đến hôm nay chính ngay ở trong căn phòng này, ông Thịnh sợ đến mức có khi từ hôm nay chẳng còn dám ngủ ở đây nữa. Nhưng không ở đây thì chẳng có nơi nào khiến ông cảm thấy an toàn. Nhưng dường như ông có muốn trốn đi đâu thì cơn ám ảnh cũng sẽ chẳng buông tha. Bà Lụa hôm ấy đi mời thầy về nhưng chẳng được. Bất cứ ai nói rằng chuyện gia đình bản thân không thể chen vào, nó chỉ kết thúc khi người biết thừa nhận lỗi lầm của mình mà thôi. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, bà Lụa ngay lập tức hiểu mấy ông thầy muốn nhắc đến ai. Lần này nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Chắc chắn ông Thịnh đang che giấu điều gì không bình thường sau lưng. Và có lẽ cũng chính vì vậy mà linh hồn của bà Xuân mới tìm về để cảnh báo trong suốt nhiều đêm liền. Có lẽ đây chính là chuyện hợp lý nhất mà bà Lụa có thể kết luận. Bà cắn chặt răng trở về đứng trước bàn thờ của bà Xuân trong chính căn nhà chính, thắp hương cầu khẩn. Chị à, chị sống khôn thác thiêng, chị hiểu cho tấm lòng của em. Em về đây làm dâu làm vợ ông ấy đã nhiều năm. Năm ấy chị ra đi vì lý do gì em cũng hiểu. Thế nhưng em về đây là bởi vì thấy ông ấy đã thay đổi, biết mình đã sai ở đâu. Em nói có gì không phải mong chị bỏ qua. Thế nhưng mà những gì diễn ra hiện tại là bởi vì chị đang cố gắng cảnh báo điều gì, có đúng không? Nếu thực sự như vậy thì xin chị về báo cho em biết, chứ đừng làm vậy. Em chỉ xin có như vậy thôi. Khấn xong thì bà mở mắt, bà Lụa cắm nến nhang định đi ra ngoài thì thấy bà cụ Niên đứng ngoài cửa. Còn làm sao đây? Sợ hôm nay để đến đi thắp hương cho con bé. Mẹ à, có lẽ chuyện nhà mình hiện tại là do chị ấy đang cố gắng cảnh báo điều gì, và có khả năng ông ấy đã làm gây lên chuyện gì nữa. Con qua tìm các thầy có thể nói vậy, con không nghĩ có chuyện gì khác được đâu. Gương mặt của bà cụ Niên lập tức xám xịt, nó u buồn toát ra từ ánh mắt, cơ thể như là đi nhưng cũng không tỏ ra bất ngờ lắm. Bà đáp: chính mẹ cũng đang nghĩ như vậy, suốt bao năm không xảy ra chuyện gì mẹ đã mừng. Ngày đó con về đây làm dâu mẹ cũng thương lắm. Mẹ thương cả hai đứa bay như nhau, cho nên mẹ mong con hiểu, tình cảm của mẹ dù con là đứa nào cũng vậy. Ngày con bé mất, mẹ như là sụp đổ, thêm cả việc thằng con đổ đốn. Nếu không vì lời thầy dặn, mẹ đã chết quách đi từ lâu. Lúc ấy thấy nó cũng đã thay đổi, biết cái sai của mình, biết sửa đổi và có thêm người vợ khác. May mắn con cũng là người tốt, cho nên mẹ mới an ủi được phần nào. Ấy vậy mà hôm nay lại bắt đầu xảy ra chuyện. Không cần nói mẹ cũng nghi ngờ nó đang giấu giếm chuyện gì, nhưng mà hỏi thì nó có chịu nói đâu. Bà lụa bấy giờ nghẹn ngào: vâng thưa mẹ, con hiểu rõ những điều đó. Con biết mẹ chưa một ngày nào chi trách con, và con cũng hiểu tình cảm mẹ dành cho chị ấy. Nhưng mà chuyện những ngày qua làm con sợ lắm. Rốt cuộc là chị đó đang muốn gì chứ? Còn chuyện căn nhà kho đó mẹ có thể nói rõ cho con được không? Bà cô Niên bấy giờ gật đầu đáp: như mẹ đã nói trước, năm ấy bản thân mẹ thực sự cũng muốn phá bỏ nó đi, vì ai cũng kiêng cả, sợ rằng sau đó có một người nối gót. Nhưng thầy ấy bảo nhà mình phải làm ngược lại, nhất định phải giữ cho nó nguyên vẹn, chỉ đốt cái sợi dây thừng đi mà thôi. Sau đó lập bàn thờ vào ngày ngày phải đọc kinh, cầu cho hương hồn con bé được an nghỉ. Lúc đầu thì mẹ cũng lo, nhưng mà sau đó quả thật là điều tốt, vì trong nhà không xảy ra chuyện gì khác. Thằng Thịnh nó cũng thay đổi tính nết, có thêm vợ và cả con. Chính là con bây giờ, cộng thêm việc con cũng hết lòng yêu thương nó và cả con bé Quyên, nên mẹ tin con bé rất thiêng, nên đang phù hộ cho gia đình của mình. Nhưng mà thầy cũng dặn chuyện này chỉ có mẹ biết được thôi, đến nay bất quá thì mới phải nói cho con nghe. Và lùa gật gù, hóa ra đây chính là lý do khiến bà Niên không cho phép ai phá cái nhà kho đi. Không nói ra được sự thật, cho nên bà cụ chỉ đành làm ra cái thái độ gay gắt mỗi khi nhắc đến. Cổ nên nói thời điểm này lại càng không được phá nó đi. Nhưng mà điều tốt là giờ đây khả năng là phước chứ không phải là họa, còn được đến đâu thì bà không biết. Bà cụ bấy giờ lại nói tiếp: bây giờ có thế nào đi chăng nữa cũng phải tìm hiểu xem thằng Thịnh nó đang giấu chuyện gì. Chỉ có như vậy mới mong giải quyết được mọi chuyện. Nhưng mà làm sao mới được chứ? Cả hai cắn răng không biết nên làm gì để ông Thịnh nói ra sự thật. Nhưng lọt vào lỗ tai của hai người là một giọng nói ồm ồm mà phía bên ngoài chuyển tới. Cuối cùng thì bà cũng biết mình nên làm gì. Đúng vậy, nhưng lời tôi đã nói chính là ám chỉ việc con trai của bà đang giấu một bí mật. Bí mật đủ để cho linh hồn người đó không còn ngủ yên mà tìm về đây. Giờ muốn cậu ta nói ra chỉ có một cách mà thôi. Cả hai ngạc nhiên khi thấy thầy Bần xuất hiện. Đây chính là thầy mà bà cụ Niên hay sang nhờ cậy. Không để cho họ thắc mắc, thầy Bần lại tiếp: hai người không cần phải ngạc nhiên, tôi tới đây là nhờ vào cô ấy. Chính cô ấy đã đến và nhờ tôi làm mọi việc. Những gì diễn ra trong nhà này tôi hoàn toàn biết rõ, chỉ là chưa đến thời cơ nên không muốn giúp đỡ. Kể cả những người khác ở vùng này đều được cô ấy tìm đến, cho nên không ai động chạm được vào chuyện này. Bà lụa và mẹ hiểu ngay người mà thầy Bần đang muốn nhắc đến là ai, nhưng vẫn chưa hiểu rõ. Thầy Bần lại tiếp: cách đây khoảng một tháng trước, tôi ngạc nhiên khi thấy linh hồn của con bé xuất hiện trước cửa nhà mình sau mấy chục năm. Năm ấy con bé cũng tìm đến tôi và xin giúp đỡ. Tôi mới khuyên bà giữ lại căn nhà kho ấy, nhờ vào đó mà có thể ở lại phù hộ độ trì cho gia đình. Con bé chết đau chết đớn, chết trong tuổi hơn, nhưng lại có tâm tính tốt, cho nên tôi mới đồng ý. Chính vì vậy cả gia đình của bà được yên ổn cho đến hôm nay. Chỉ có điều một lần nữa nó lại phải về đây, báo cho tôi biết một vài chuyện và cần sự giúp đỡ, và chuyện ấy đích thị liên quan đến con trai của bà. Đúng như bà cụ Niên đã nghĩ, việc con trai của bà thay đổi tính nết, có được cuộc sống tốt đẹp về sau. Con bé Quyền lớn lên trong khỏe mạnh, và kể cả bà cũng vậy, là đều nhờ vào sự linh thiêng của người con dâu đã mất. Xuân đã âm thầm phù hộ cho tất cả mọi người. Thầy Bần bấy giờ lại tiếp: việc cô đây và chồng mình liên tục thấy cảnh người chết treo cổ chính là sự cảnh báo. Cô ấy muốn mọi người nghi ngờ và tìm hiểu nguyên nhân mọi việc, là tại sao May mắn đúng như mong muốn, hai người để ý và đoán ra được việc ấy. Giờ tôi mới có thể trực tiếp giúp được. Còn về lý do vì sao con dâu của bà không trực tiếp về báo mộng cho mọi người, có thể nó đơn giản hơn nhưng hiệu quả thì lại không cao. Vì nếu vậy ông ta sẽ không còn cơ hội nào để thay đổi nữa, thành ra mới liên tục hù dọa bằng những cơn ác mộng, thậm chí dẫn dắt ông ta tới căn nhà kho đó, nơi mà năm xưa vợ mình từng bỏ sinh mạng. Chỉ đáng tiếc lần này kết quả không được như mong đợi. Ông Thịnh, con trai của bà, vẫn giấu nó đi. Tuy nhiên bằng sự kiên nhẫn của cô ấy, Xuân lại chuyển sang cách khác, đó là chính là hù dọa người vợ hiện tại, để cho hắn ta biết lo cho người thân của mình mà thừa nhận. Ấy vậy mà cũng không đạt được ý nguyện. Ngay cả việc thấy bản thân chết trong phòng của mình cũng không thể làm con trai của bà lay động. Nhưng may mắn một điều còn lại, hai người vẫn còn đủ tỉnh táo để tìm hiểu mọi thứ. Giờ đây hãy nghe lời của tôi, cơ hội chỉ có một lần, nếu như không được thì phước sẽ chuyển thành họa. Đêm hôm ấy, vợ chồng ông Thịnh lại lên giường đi ngủ. Đêm nay ông ta không cảm thấy sợ nhiều như trước nữa. Giấc ngủ êm đềm mau chóng tìm tới. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì tỉnh giấc vì tiếng kéo kẹt bên trong căn phòng. Đầu óc tỉnh táo trở lại, biết ngay những gì sắp sửa mình nhìn thấy, ông Thịnh mở mắt quan sát chung quanh căn phòng. Và rồi trong đêm tối, bên ngoài trời đêm nay vẫn còn có sương, ánh trăng đã trở nên rõ ràng hắt ánh sáng vào bên trong để đủ cho ông ta nhìn thấy cái xác trong lủng lẳng. Cái xác liên tục đung đưa rồi không có bất cứ thứ gì tác động. Lúc nó hiện ra vì bị ánh sáng hắt tới, lúc thì lại chìm vào trong bóng tối. Bản thân rất bình tĩnh sau bao lần đối diện cảnh này, ông Thịnh nhanh chóng mò xuống giường. Thắp ngọn nến, ông quay đầu lại, mọi sự điềm tĩnh sẵn sàng để nhìn thấy chính bản thân mình treo ở giữa nhà. Thế nhưng miệng cổ ngã thật lớn, lộ ra cả hàm răng vàng ố của mình. Người nhũn cả đi vì phía trước lại không phải như những gì ông đang đoán. Ở giữa nhà đúng là có một người đang trong tư thế theo cổ, thế nhưng nó không phải là ông, mà lại là một người quá quen thuộc, chính là bà Xuân. Ông Thịnh không thể tin vào mắt của mình, chân tay trở nên rã rời và muốn ngã sụp xuống. Bà. Tuy cách gọi là như vậy, nhưng người trước mặt ông vẫn đang mang gương mặt khá trẻ, vì bà Xuân qua đời vừa về làm dâu được một thời gian. Nhưng tại sao bà lại ở đây? Chẳng phải bà đã chết từ đâu? Ông Thịnh biết ngay là bà đang nghiện về để hù dọa mình. Miệng của ông thốt ra từng chữ trong hoảng loạn. Bà ơi, tôi sai rồi, tôi có lỗi với bà. Là tôi không tốt để cho bà phải chết. Nhưng bà đừng dọa tôi nữa, tôi biết tôi sai rồi. Mới nói đến đây khi ngẩng đầu lên, ông Thịnh không thấy bà Xuân đâu nữa. Cái xác đang bị treo giữa nhà vẫn còn, thế nhưng đó lại là một người khác. Một người cũng không phải ông, không phải người trong gia đình này, mà là một cô gái nòm khá trẻ tuổi. Sao người đó khiến chồng ta đứng hình miệng há hốc không nói thêm được gì. Với ông Thịnh lúc này, những biểu lộ trên gương mặt ông không còn chỉ là sự sợ hãi, đó còn là sự bàng hoàng và không thể ngờ tới. Một ánh mắt hết sức khó tin khiến đồng cứng người không thể phản ứng lại. Thế nhưng có một âm thanh khác xuất hiện, cũng trong căn phòng ngủ nơi ông đang ở, và là từ phía sau lưng phát ra. Quay hoàn người lại, ông Thịnh bấy giờ nhận ra tất cả mấy tiếng sột soạt ông nghe thấy là tiếng của bà Lụa đang ngồi trên giường, tay cùm sợi dây thừng và bệ nó lại thành cái thầm lầm. Hoàng hốt đông lao tới để cản vợ. Bà ơi, bà làm cái gì đấy, dừng lại đi. Mặc cho chồng có cản thế nào, bà Lụa vẫn tự mình luồn cái thòng lọng vào cổ. Ông Thịnh cố gắng tháo sợi dây nhưng không được, vì sức của vợ chẳng biết từ đâu mà cực kỳ mạnh. Bà ơi, bà dừng lại đi, tôi xin bà. Trời đất ơi, chuyện gì thế này, có ai đó giúp tôi không? Vừa la hét vừa cố gắng giằng co, xong ông mới cảm thấy có điều gì không đúng. Nãy đến giờ bà Lụa không hề cố ý giật sợi dây lại, mà cứ để mặc ông kéo ra. Nhưng nó không hề rời khỏi cổ của bà, mà ngược lại còn đang từ từ siết chặt, dường như chính ông đang tự siết cổ vợ của mình. Có hoảng sợ, ông Thịnh xả sợi dây, giờ mới nghe thấy tiếng thở hồng hộc của bà. Ông vội hỏi, bà có sao không? Tôi xin lỗi, suýt nữa tôi hại bà rồi. Bà Lụa thở phì phò vài hơi nhưng chẳng đáp lại lời của ông. Miệng của bà nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Thấy cái vẻ mặt ấy của vợ, ông Thịnh như ngẩn người, và chuyện đáng sợ vẫn tiếp tục diễn ra. Đó chính là sợi dây thừng, dù không bị ai cầm lấy, đang từ từ bị kéo ngược lên trên. Không biết là do ai kéo, sợi dây thừng đang quấn ở cổ bà lụa liên tục chạy ngược lên phía trên. Cứ cái đà đó nhất định cả cơ thể của bà cũng bị treo ở dưới không trung, và kết quả chính là cái chết. Ông Thịnh hoảng hốt lao tới chụp lấy sợi dây thừng ghì nó lại. Chỉ đáng tiếc sợi dây vẫn cứ tuột khỏi tay của ông vì bị kéo lên trên quá mạnh. Hai hàm răng của ông cắn chặt vào nhau, mặt càng đến muốn lòi cả ra ngoài vì đang cố gắng níu sợi dây lại. Dừng lại đi, đừng làm vậy, tôi xin bà đó. Mặc cho ông Thịnh kêu gào đến khẳng cả cổ, sợi dây vẫn cứ bị thứ gì đó kéo ngược lên trên. Quá hoảng loạn cho nên mãi ông mới nhận ra một điều, càng cố giữ bà lại thì càng khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn. Về bên trên sợi dây đang quấn chặt cổ bà lụa mà kéo, ở dưới ông làm như vậy chỉ càng khiến cho vợ chết nhanh. Lập tức đổi lại tư thế, ông Thịnh để bà lụa lên trên để sợi dây thừng bị trùng xuống. Như vậy thì bà sẽ không bị siết chặt nữa. Đáng tiếc con làm như vậy cũng không có tác dụng gì, vì bản thân ông bây giờ cũng bị kéo lên trên vì đang ôm chặt lấy người vợ của mình. Không, dừng lại đi, dừng lại đi, tôi xin bà đi. Ông Thịnh gào lên một cách bất lực, mắt đảo liên địa tìm chung quanh. Ông biết thứ đó đang ở đây, hay nói đúng hơn là người vợ cũ của mình. Bà Xuân đang muốn giết người vợ hiện tại của ông. Có gào đến khẳng cả cổ, ông Thịnh vẫn cảm thấy thân bản thân và bà lụa bị kéo hẳn lên trên. Bên trên còn tiếng ục ặc phát ra từ cổ họng của vợ. Cứ cái đàn này chắc chắn bà lụa sẽ chết, chết ngay trong vòng tay của ông. Tiếng sợi dây thòng lọng mỗi lúc một siết chặt, bà lụa như gần liệm đi vì không còn phản ứng được nữa. Đến lúc này ông Thịnh buông cơ thể của bà, nhắm tịt mắt lại rồi gào lớn. Tôi sai rồi, thả cho bà ấy đi, tôi sẽ thừa nhận tất cả mọi thứ, tôi sẽ đền tội. Tiếng sợi dây thòng lọng dừng lại, hay nói đúng hơn là nó đã biến mất. Chỉ còn lại các đàn ông 50 tuổi quỳ rạp trên giường mà khóc nấc nức nở. Tuy nhiên trong căn phòng hiện tại không chỉ tiếng khóc của một mình ông, mà còn có tiếng khóc khác, đây là tiếng của bà cụ Niên. Nghe thấy âm thanh ấy, ông Thịnh mở mắt và thấy mẹ, bà lụa, hai đứa con và cả ông thầy Bần đứng đó. Ở đằng kia bà Niên đang ôm lấy lồng ngực của mình khóc thút thít. Ở bên cạnh Quyên đỡ lấy người của bà, vì bà sắp đứng không vững. Bà nghẹn ngào nói trong cơn đau đớn. Thằng Thịnh, mày nói đi, mày nói cho cả cái nhà này nghe, rốt cuộc mày đã gây ra chuyện gì? Một lần chưa đủ sao con? Một lần mày còn thấy chưa đủ đau đớn à? Ta tưởng mày biết sai mà sửa, bởi nhiều năm nay cái Xuân vẫn luôn phù hộ cho nhà này, còn mày thì rốt cuộc mày làm ra những chuyện gì? Ông Thịnh ngẩng đầu lên thì không thấy bà lụa bị trong cổ nữ. Ông hiểu ra ngay từ đây đến giờ tất cả chỉ là ảo giác. Tất cả chỉ là thứ để ông buộc phải nói ra chuyện mình đang giấu. Mẹ, bà, con, bố sai thật rồi. Ông thầy Bần bấy giờ liền nói. Ông cũng nhận ra mình sai sao? Mấy chục năm trước ông cũng nói với mọi người y hệt như vậy. Tôi đã tự hỏi tại sao người vợ cũ của ông lại muốn giữ lại cái nhà kho ấy. Bây giờ tôi mới hiểu, thì ra ông làm gì có thay đổi. Ông vẫn chứng nào tật nấy. Nhưng hình như lần này mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn, tôi nói có phải không? Ông Thịnh cắn răng chưa trả lời, chỉ có Quyên hiện tại nghe thấy những lời này vẫn chưa hiểu gì. Thầy Bần quay sang nhìn sự thắc mắc trên gương mặt của cô, nói với bà cụ Niên. Tôi biết mọi người muốn giấu đi chuyện đó vì là muốn tốt cho con bé, nhưng liệu giấu đi như vậy có tốt cho nó không? Tôi nghĩ là lúc nên cho con bé thấy tất cả mọi việc, coi như vậy may ra mới có được sự bình yên. Bà cụ hiểu ý của thầy, nhìn cháu gái một lượt rồi quay sang nhìn con trai bằng một ánh mắt đầy tức giận. Thịnh à, mày nhìn con gái của mày đi, mày nhìn đứa con gái tội nghiệp của mày. Nó sinh ra còn chưa biết đi, chưa biết nói thì mất đi người mẹ. Để khi lớn chỉ có thể nhìn mẹ qua những bức tranh được vẽ lại, mà tranh dùng để thờ. Mày thấy con bé chưa đủ tội nghiệp à? Chính mày là người khiến cho nó phải thất cổ tự vẫn vì không chịu được cảnh đó. Cái cảnh mày và cái con đàn bà lén đút ở trong nhà kho, mày có còn là người nữa không? Ho khẳng khẳng lên vài tiếng, bà cụ lại tiếp. Chỉ chừng ấy thôi, vì mày còn chưa đủ hả? Giờ mày còn muốn đẩy cái gia đình này vào con đường nào nữa? Tại sao mày không chịu thay đổi hả Thịnh? Quyền lặng người, tim đứng lại khi nghe những lời nói của bà nội. Cô nhìn về phía bố của mình, người đàn ông run rẩy phía trước. Hóa ra mẹ của cô không chết vì bệnh tật, mà chết vì kẻ tệ bạc này. Về sự thật căn nhà kho ấy bây giờ mới được tiết lộ. Hóa ra năm ấy bà Xuân mới sinh con được ít lâu, đứa bé trên tay còn đang đỏ hòn. Trong một lần có việc đi tìm chồng, biết ông hay làm lặt vặt trong vườn và thường lui tới căn nhà kho để lấy đồ gần đó. Nào ngờ khi tới nơi lại nghe thấy những tiếng rên rỉ, những âm thanh đốn mặt do ông và người đàn bà khác phát ra. Và rồi khi tò mò nhìn qua khe cửa, đúng thực sự bên trong ấy ông Tịnh và người đó đang quấn lấy nhau. Qua sức chịu đựng bà mới thất cổ tự vẫn tại chính nơi đó, một nơi đầy tội lỗi. Tưởng chừng sau qua bao nhiêu năm, ông Tịnh vẫn thực sự thay đổi, nhưng chẳng hề có chuyện đó. Thì bần bấy giờ mới bảo, có vẻ chính bản thân ông đã nhận ra những chuyện trong suốt thời gian vừa rồi, chỉ là cảnh báo bản thân mình, nhưng ông vẫn cố giấu nó đi. Nếu ông còn muốn có thêm cơ hội làm lại cuộc đời, thì bây giờ hãy nói ra đi, nói ra những gì mà ông đã làm được chứ. Ông Thịnh bấy giờ gật đầu, giống nước mắt chảy dài trên hai gò má. Ông bấy giờ từ từ kể lại. Tôi sẽ nói tất cả. 2 năm trước tôi vô tình gặp một cô gái ở làng bên, thua mình 20 tuổi. Lúc đầu tôi cố gắng giữ mình, thế nhưng nhan sắc đó không khiến cho tôi làm gì khác hơn. Chẳng biết may mắn thế nào cô gái đó lại là người từ nơi khác chuyển tới và không biết gì về tôi. Tôi nói là mình không có vợ con, sống một mình ở nơi khác. Chúng tôi đã có tình cảm với nhau và kết quả cô ấy đã mang thai. Nhưng khi đó tôi rất sợ. Tôi sợ chuyện phải công khai tất cả mọi chuyện, cho nên tôi và cô gái đó cãi nhau. Cuối cùng thì trong lúc bất cẩn tôi đã đẩy cô ấy ngã, làm cái thai trong bụng bị hư hầm. Cô ấy khỏe lại và biết con của mình không còn nên đã bỏ xứ mà đi, không còn tung tích gì nữa. Tôi cứ nghĩ chấm dứt như vậy sẽ không có chuyện gì. Bà cố nên run rẩy, kể cả bà lụa cũng không còn kìm nén được cảm xúc, nước mắt lăn dài, nhỏ tòng tòng xuống dưới đất. Chẳng thể ngờ được người mà bà đã thực sự tin tưởng lại làm ra cái chuyện đấy, một kẻ tệ bạc đến tận cùng. Mấy người nghe tới đây cũng nhớ ra việc dạo trước cả làng bên cô gái mới chuyển đến sinh sống một thời gian thì bị đồn là chiều hoang, sau đó bỏ đi đâu không ai biết rõ. Bà cô đập thùm thùm vào lồng ngực của mình rồi hét lớn. Trời đất ơi, con ơi là con, mày đã một lần sai như vậy rồi còn không biết tỉnh ngộ đi. Mày muốn cả cái bà già này phải chết không nhắm được mắt. Mọi người cố gắng giữ bà cụ lại, sợ bà mất bình tĩnh sẽ thấy chuyện không hay. Chỉ có thể bần vẫn tiếp tục nhìn ông rồi bảo. Nhìn về mặt của ông, tôi đoán việc ông phải gặp những cơn ác mộng, không phải chỉ trong thời gian gần đây thôi. Ông Định gật đầu xác nhận. Đúng vậy. Ngay từ khi tôi quen biết cô gái đó đã liên tục nhìn thấy bà ấy ở chung quanh mình, trong những giấc mơ, trong căn nhà kho, thậm chí còn có lúc nằm ở bên cạnh. Lúc đầu thì tôi cũng sợ, không biết bà ấy tìm về để cảnh báo cho mình. Thế nhưng vì quá mê mẩn cô gái đó cho nên tôi cứ như vậy bất chấp. Tôi sai rồi. Giọng của thầy bẩn lúc bấy giờ trở nên giận dữ hơn bình thường. Đã tới mức như vậy rồi ông còn không chịu tỉnh ngộ, không chịu sống cho tốt. Người vợ của ông quả thật là quá nhân từ. Cả đời tôi đến nay mới thấy một người như vậy. Chỉ nếu là người khác có khi ông đã bị vật chết từ lâu. Năm ấy khi người đó vừa mất, đã lập tức kiện về tìm tôi để bảo với bà cụ không được phá căn nhà kho đó đi. Thế ra chính là để giúp ông thay đổi bản tính, không dám làm ra cái chuyện này. Thế nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy, không biết quay đầu là bờ. Không chỉ vậy còn gây ra một cái tội nặng nề đến như vậy. Tội của ông giờ đây càng nặng, có ăn năn sám hối cả đời cũng không thể nào bù đắp, có thể chuộc lại lỗi lầm cho mình. Ông muốn sống tiếp và chăm lo cho đứa con của hai người, ông hiểu chứ? Ông Thịnh bấy giờ dập đầu xuống đất mà liên liên nói. Tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi, xin mọi người cứ oán trách, tôi biết mình tôi sai. Bà ơi cho tôi xin lỗi, con ơi cho bố xin lỗi, mẹ ơi con xin lỗi mẹ. Bà cố niên tuy tức giận vì đứa con trai tội lỗi của mình, thế nhưng giọng điệu có phần nhẹ đi, bà chỉ nói trong nước mắt. Người mày cần xin lỗi không phải là mẹ mà những người ở đây, mà là cô gái đó và cả người vợ đã mất của mày. Bà năm này còn bé dù chết trong tù nhục vẫn không hề oán hận ai, chỉ luôn ở bên cạnh phù hộ cho cả cái gia đình này. Vì mà mày vẫn không biết thay đổi, bây giờ chính là cơ hội cuối cùng đó con à. Mày muốn con bé chết mãi không được nhắm mắt thì mày cứ như hiện tại. Mẹ không còn gì để nói cho mày nữa. Ông Thịnh bấy giờ gục xuống nức nở, những giọt nước mắt dù muộn màng nhưng đến hôm nay, đây mới là những giọt nước mắt chảy ra từ tận tâm can của mình. Ông ta bấy giờ mới có thể biết đâu mới là nơi mình cần phải hướng về. Ngày sau buổi đêm đó, ông Thịnh lập tức tìm kiếm thông tin của cô gái kia, tìm đến tận nhà để nói lời xin lỗi tạ tội với người con gái đó. Người này cũng chỉ ôm mặt khóc và cuối cùng vẫn gật đầu tha thứ cho ông. Sau khi trở về nhà, những chuyện vừa rồi xảy ra trong nhà hoàn toàn được giữ kín. Không có người ngoài biết tới, ông Thịnh cũng đừng bàn lụa tha thứ, song tội lỗi đối với bà Xuân vẫn khiến cho ông nặng lòng. Ngày ngày ông vẫn sang căn nhà kho, một mình ở đó thắp hương và khấn vái, cầu mong người vợ quá cố của mình được an nghỉ. Kể từ ấy, bà cụ Niên cũng không mấy khi sang đây nữa, vì đừng thầy bần dặn dò. Nơi đó giờ đây chỉ có ông Thịnh lui tới để hương khói. Cho đến một ngày khi ông mơ thấy bà Xuân hiện về mỉm cười với ông và biến mất, sau đó căn nhà kho được dỡ bỏ, nơi lưu giữ ký ức đau lòng năm ấy cũng không còn nữa. Cả nhà từ đây mới có được cuộc sống yên bình. Về phần của ông Thịnh, phải đến khi mọi chuyện kết thúc, bản thân có thể cảm nhận thấy nhẹ lòng. Một lòng một dạ sống bên vợ và chăm lo cho bà lụa, hai đứa con và cả người mẹ già. Bà cụ Niên sau đó hiểu những gì mà thầy Bần đã nói. Chuyện xảy ra tưởng chừng là họa, nhưng hóa ra lại là phước. Cái phước ở đây chính là việc ông Thịnh cuối cùng thoát khỏi cái cách sống tồi tệ. Gia đình không phải thêm một lần sinh ly tử biệt, cuộc sống của họ có thể trở nên tốt hơn so với trước đây, không còn những cơn ám ảnh tìm về mỗi khi trời về đêm. Bà hiểu rõ được như thế cũng là nhờ vào người con dâu mà bản thân đang hết lòng yêu thương năm đó, và cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Cuối cùng phải cho đến bây giờ bà cụ mới có thể đứng trước bàn thờ của cô ở căn phòng chính, thắp nén hương và mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng. Nỗi sợ bản thân chết đi mà chưa thể tạ tội với Xuân cũng dần được chút bỏ, và có thể có được một tuổi già thật yên bình, chờ ngày nhắm mắt xuôi tay về với đất với trời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.